Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach, nhà xuất bản Lao Động kết hợp Thái Hà Books. Câu hỏi 42. Chủ đề về sự bình đẳng. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và người bạn đời không có bất kỳ sự bình đẳng nào cả. Về mặt chi tiêu, anh ấy có thể ra ngoài và mua một chiếc thuyền máy mà không cần hỏi ý kiến tôi, trong khi lại phát điên lên khi tôi mang về nhà một chiếc áo khoác mới mà không hỏi ý kiến của anh ấy trước. Tôi không được liếc nhìn một chàng trai dễ thương ngồi ở bàn bên cạnh trong một nhà hàng, nhưng anh ấy lại có thể nhìn chằm chằm vào một bé mặc váy ngắn đang đi bộ trên vỉa hè vào bất kỳ lúc nào. Tôi phải tạo nghiệp gì để có được quyền bình đẳng trong mối quan hệ này? Juana hỏi tôi câu hỏi này trong một chương trình DCA ở Mỹ Latin. Chúng tôi đang ngồi trong phòng chờ ở bên ngoài một sân khấu, nửa ngoài trời nửa trong nhà ở Guadalajara, Mexico. Các nhân viên đang xếp ghế 1.000 chiếc, một trong những buổi nói chuyện lớn nhất từ trước tới nay của chúng tôi. Tôi suy nghĩ một lát, nhìn ra những cây phượng tím ở bên ngoài đang nở hoa rực rỡ. Vậy cho tôi hỏi bạn một câu này nhé, tôi mở đầu. Được. Chưa gì, trông cô đã có vẻ phòng thủ rồi. Tôi sẽ đi thật chậm. Gần đây, hai bạn có đi du lịch với nhau không? Cô nhìn lên trời và đếm. 3 lần trong khoảng 2 năm vừa qua. Hai bạn đã đi đâu? Một lần là đến thành phố Mexico, sau đó là Colombia, bãi biển. Lần cuối cùng thì chúng tôi chỉ đi xuống Vallarta thôi. Tại sao lại là những địa điểm đó? Thành phố Mexico thì đến để xem những khu vườn có tường bao quanh ở đó, được xây theo phong cách thực dân thời xưa, với cổng vòm, cong và các cây cột. Tôi thích những nơi đó. Và cả những giai điệu mariachi lúc nào cũng văng vẳng nữa. Colombia thì do chúng tôi muốn thực hiện một khóa tu yoga nhỏ ở vùng Caribe. Còn Vallarta thì chúng tôi chỉ ra khỏi thành phố, đi về phía bắc và đến một bãi biển nhỏ, nghỉ ngơi, bơi lội, nấu ăn trong một ngôi nhà có căn bếp nằm ở phía ngoài ở đó. Vậy làm sao mà bạn tìm được những địa điểm này? À, thành phố Mexico thì là do chị gái tôi ở đó. Colombia thì là do tôi đã gặp thầy dạy yoga trên một chuyến đi đến New York. Còn Vallarta thì tôi tìm trên mạng thôi. Tức là một mình bạn sắp xếp tất cả mọi chuyện phải không? Đúng vậy, cô nói, giọng pha chút kiêu hãnh. Nhiều khi tôi phải mất rất nhiều công sức đấy. Tôi gật đầu và đưa ra câu hỏi mà tôi thực sự muốn hỏi. Vậy tức là bạn chọn tất cả những địa điểm này, phải vậy không? Đúng rồi, cô trả lời mà không suy nghĩ. Tôi luôn là người chọn địa điểm. Tôi im lặng một lát. Luôn luôn tốt hơn nếu để mọi người tự nhận ra vấn đề. Juana đột nhiên trông có vẻ ngơ ngác. Ý ông là vì tôi luôn là người chọn các địa điểm du lịch, nhà hàng và những thứ tương tự, nên đã gieo các hạt giống cho việc bạn nhìn thấy Gustavo quyết định ai sẽ là người tiêu tiền trong mối quan hệ của bạn và ai sẽ là người được nhìn một người xinh đẹp đẹp khác đi ở bên kia con phố. Juana im lặng và suy nghĩ trong giây lát. Nhưng mấy năm nay toàn tôi quyết định các chuyến đi nghỉ, đã bao nhiêu hạt giống rồi, chúng sẽ kéo dài bao lâu? Cô ấy thực sự rất thông minh, cô còn có một trái tim đẹp nữa. Vì vậy tôi nói thẳng với cô ấy, được rồi nghe này, một lần có người đã hỏi Đức Phật là chúng ta gieo bao nhiêu hạt giống trong một khoảng thời gian nhất định. 25 thế kỷ trước thì chưa có đồng hồ, vì vậy có thể coi một cái búng tay là khoảng thời gian ngắn nhất mà bạn có thể thể hiện một cách dễ dàng với mọi người. Đức Phật búng tay và nói, có 65 khoảnh khắc nhỏ trong khoảng thời gian ta búng tay như thế này. Và khi con nghĩ, làm hoặc nói một điều gì đó, con đang gieo 65 hạt giống trong một giây. Vậy hãy tính xem, trong vài năm vừa qua, có thể bạn đã dành 3 hoặc 4 ngày, mỗi ngày 8 tiếng, để quyết định mọi chi tiết của các chuyến đi nghỉ mà Gustavo không được tham gia một lời nào. Tôi nghĩ là bạn đã gieo hoa. Tôi ngừng nói để tính nhẩm trong đầu hơn 100.000 hạt giống. Chúng sẽ phát triển thành cái gì? Cô nhớn mày. Chúng sẽ phát triển thành việc cậu ấy quyết định mà không hỏi ý kiến bạn. Cách các bạn chi tiêu tiền. Tôi hắng giọng, nhưng mọi việc không chỉ dừng ở đó, tôi bổ sung. Ý ông là gì? Ý tôi là các hạt giống tư duy rất giống các hạt giống ở trong đất. Ngay khi chúng được gieo, giả sử là chúng mới, là chúng được tưới nước, cũng như được cung cấp mọi thứ cần thiết khác, chúng sẽ bắt đầu phát triển, chia tách và tỏa ra. Các văn bản của người Tây Tạng nói rằng một hạt giống sẽ mạnh lên gấp đôi cứ mỗi 24 giờ, trong khoảng thời gian từ lúc nó được gieo cho đến khi nó mở ra thành một thứ gì đó mà bạn trải nghiệm ở thế giới xung quanh bạn. Một thứ như Gustavo chẳng hạn. Thế nó có liên quan gì đến tôi? Guana nói, giọng đầy căng thẳng. À, ý tôi là, tôi nói nhẹ nhàng. Chỉ từ một vài kỳ nghỉ vừa qua mà giờ bạn đã có khoảng 100 triệu hạt giống đang trôi nổi xung quanh đây, trong đầu bạn rồi. Chúng đã khiến Gustavo quyết định rất nhiều điều xảy ra trong cuộc đời bạn trong khoảng vài thập kỷ tới đấy. Guana có vẻ hơi sửng sốt, sau đó cô hỏi câu hỏi mà tôi đang mong chờ. Vậy có cách nào để kiểu như hủy bỏ những hạt giống đó, lấy chúng ra khỏi não của tôi, kiểu kiểu đó hay không? Tôi lắc đầu. Đức Phật khá quả quyết rằng không ai có thể hủy bỏ các hạt giống ở trong đầu một cách đơn giản như vậy được. Hệ thống năng lượng kim cương rất công bằng, tuyệt đối công bằng, tuyệt đối không thiên vị. Bạn sẽ luôn luôn nhận được chính xác thứ bạn xứng đáng nhận được, dù thứ đó tốt hay xấu đi chăng nữa. Tôi dừng lại để điều tôi nói ngấm dần rồi sau đó tôi nhẹ nhàng bổ sung. Ngoại trừ gì? Wanna hỏi ngay. Ngoại trừ việc có một cách để, đại loại là đánh lừa các hạt giống của bạn, tránh chúng ra một mức độ nào đó, tức là chúng vẫn nở ra nhưng không còn giữ được cường độ mà chúng vốn có nữa. Wanna khua tay ra như thể ra hiệu rằng được rồi, chúng ta hãy lắng nghe nào. Tôi làm theo. Phương pháp này đến từ một quyển sách cổ có tên là Cuốn sách về bốn loại sức mạnh, ghi chép những lời giảng dạy của Đức Phật từ 25 thế kỷ trước. Cuốn sách này sẽ đưa ra bốn bước rất mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng để khắc phục các hạt giống xấu cũ kỹ của mình. Sức mạnh đầu tiên có tên là xem lại. Bạn chỉ cần xem lại mọi điều bạn biết về nguyên tắc hoạt động của các hạt giống, làm thế nào chúng tạo ra thế giới và mọi người xung quanh bạn. Loại sức mạnh đầu tiên này thậm chí còn mạnh mẽ hơn nếu bạn đưa vào đó một vài ý định mãnh liệt. Một việc vô cùng dễ dàng, bạn chỉ cần tự nhủ với bản thân, nếu tôi tìm ra cách thay đổi Gustavo theo một chiều hướng thực sự tích cực, thì tất cả những người bạn của tôi sẽ được truyền cảm hứng để tìm cách sửa đổi người bạn đời của chính mình thông qua việc sử dụng hạt giống. Và cuối cùng, tôi có thể sẽ được sống trong một thế giới nơi mà tất cả mọi người đều đối xử bình đẳng với người bạn đời của mình. Sức mạnh thứ hai có tên là nuối tiếc thông minh. Bạn đã có điều đó rồi đấy, tôi thốt lên đầy hứng khởi. Sao lại thế? Ý tôi là vào cái khoảnh khắc bạn nhận ra rằng có những hạt giống xấu, cũ kỹ đang nằm ở đó bên trong bạn, đang nhân lên như các tế bào ung thư, thì việc bạn nuối tiếc vì đã có chúng, ước rằng giá mà mình đã không đặt chúng ở vào đó ngay từ đầu, không còn quá xa vời nữa. Và loại nuối tiếc này không phải là một cảm giác tội lỗi. Trời, tôi thật là một con người tồi tệ. Thay vào đó, nó đơn giản chỉ là sự nuối tiếc thông minh. Tôi đã sai lầm khi đặt những hạt giống đó vào bên trong tôi. Và giờ tôi phải bình tĩnh làm tất cả những điều mình phải làm để tránh chúng ra. Việc này đưa chúng ta đến với một sức mạnh thứ ba, đó là ràng buộc. Đây là sức mạnh có tác dụng lớn nhất trong việc làm giảm cường độ của hạt giống xấu. Vì vậy, hãy ghi nhớ nó thật kỹ. Nó đơn giản chỉ là việc bạn đưa ra một cam kết nhỏ với chính mình rằng bạn sẽ ngừng gieo loại hạt giống này trong tương lai. Tức là bạn hứa với bản thân rằng bạn chắc chắn sẽ tham khảo ý kiến của Gustavo trong chuyến đi nghỉ tiếp theo. Được, Guana băn khoăn, điều này có áp dụng với tất cả các chuyến đi nghỉ mà chúng tôi sẽ đi lại không? Tốt hơn là có, tôi gật đầu, nhưng không phải tất cả các hạt giống xấu mà bạn đang cố gắng dập tắt đều giống nhau đâu. Nếu thỉnh thoảng bạn lại tức giận với Gustavo thì hạt giống đó không hề tốt chút nào. Nhưng nếu bạn cam kết quá mức về điều này, nếu bạn thề rằng bạn sẽ không bao giờ tức giận với cậu ấy nữa, thì bạn sẽ chỉ gieo một hạt giống xấu khác mà thôi. Guana cười nhăn nhó, bởi vì chắc chắn sớm muộn bạn sẽ phá vỡ cam kết này. Phải tôi nói, vì vậy những vị lạt ma vĩ đại nhất trong lịch sử, những vị đã truyền phương pháp về bốn loại sức mạnh này cho các thế hệ sau, luôn bảo chúng ta nên đặt ra một giới hạn thời gian hợp lý. Tôi sẽ không tức giận với Gustavo trong 24 tiếng đồng hồ tới, dù cho anh ấy có làm gì đi nữa. Và việc này đưa chúng ta đến với sức mạnh thứ tư, sức mạnh cuối cùng, sức mạnh của một hành động bù đắp. Tôi suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Guana, tôi không biết phong tục ở Mexico là gì, nhưng khi tôi lớn lên ở Mỹ, có một thứ ở trường tiểu học của tôi. Có một thứ ở trường tiểu học của tôi có tên là cấm túc. Guana lắc đầu, đó là gì vậy? Được rồi, trong suốt những năm tháng đi học của tôi đều có những giáo viên rất tuyệt vời, ngoại trừ một người, thầy Relay. Thầy Relay là giáo viên lớp 7 của tôi và thầy ấy là giáo viên tệ nhất. Thầy dạy chúng tôi môn lịch sử nước Mỹ và ngày nào chúng tôi cũng phải ngồi nghe những bài giảng nhàm chán đó. Nghe xem người Mỹ đã phát minh ra những thứ từng được phát minh ra như thế nào. Tại sao đất nước của chúng tôi luôn luôn đúng trong tất cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử, vân vân. Những điều này khiến tôi phát ngán và tôi bắt đầu gấp những chiếc máy bay giấy nhỏ ở dưới bàn khi thầy đang giảng bài. Tôi lấy một mảnh giấy và bắt đầu gấp thành hình dạng một chiếc máy bay nhỏ. Thầy sẽ nói hết cái này đến cái khác, còn tôi thì chỉ nghĩ mình vừa tạo ra được một chiếc máy bay nhỏ thật đẹp. Tôi quên là mình đang ở trong lớp mà chỉ nghĩ trong đầu, mình cá là cái thứ này bay được thật đấy. Đột nhiên tôi đứng lên, ngay ở đó, giữa cuộc nội chiến, và ném chiếc máy bay giấy ra phía trước lớp. Nó bay đập đúng vào ngực của thầy Relay. Thầy há hốc miệng, những đứa bé khác cũng há hốc miệng. Một sự im lặng chết người, và rồi thầy Relay nhìn về phía tôi và nói đúng một từ: cấm túc. Tức là tôi giải thích, sau khi hết giờ học, tôi phải đến văn phòng của thầy Relay. Tôi phải ngồi đó bị giam lỏng như một tội phạm trong 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ và làm một việc ngu ngốc nào đó mà thầy bảo tôi làm. Trong trường hợp này, thầy bắt tôi đứng trước bảng đen và viết khoảng 200 lần câu: con sẽ không ném máy bay giấy trong lớp nữa. Sau đó, thầy sẽ kiểm tra xem tôi viết có đẹp và thẳng không, rồi tôi sẽ xóa đi và viết lại lần nữa, 200 lần tiếp. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, cho đến khi tay tôi như muốn rụng ra. Juala gật đầu, tôi hiểu rồi. Chúng tôi cũng có một điều tương tự ở Guadalajara khi tôi lớn lên. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc khiến Gustavo đối xử với tôi một cách bình đẳng? À đúng rồi, tôi cố gắng quay lại vấn đề chính. Đôi khi với tôi, việc này chẳng khác gì thực hiện một chuyến đi dài vòng trở lại. Bạn cần làm một hành động bù đắp nào đó, một việc để cân bằng lại các hạt giống tiêu cực mà bạn đang gieo. Hãy chú ý rằng trong sức mạnh thứ ba, chúng ta hứa không thực hiện lại một điều gì đó. Chúng ta hứa sẽ kiềm chế hoặc kiểm soát bản thân sao cho không thực hiện loại hành động này trong tương lai. Với sức mạnh thứ tư, chúng ta hứa thực hiện một điều gì đó để cân bằng lại điều tiêu cực. Bạn đã đưa ra một cam kết không lờ đi các nguyện vọng của Gustavo cho chuyến đi du lịch tiếp theo rồi. Giờ bạn nghĩ ra một điều tích cực mà sẽ cân bằng với điều bạn đã làm trước đây. Hãy ghi nhớ cả cái bên thứ ta nữa. Bên thứ ta có nghĩa là việc mà bạn làm để cân bằng điều tiêu cực không nhất thiết phải thực hiện trên chính Gustavo. Nó có thể được thực hiện trên bất kỳ ai. Vì hạt giống tốt sẽ quay vòng trở lại mối quan hệ của bạn với Gustavo đúng như cách mà bạn đã gửi nó đi cùng các ý định của mình. Vậy bạn có ý tưởng nào không? Guna nghĩ một lát, mắt ngước lên theo đúng kiểu thiền tự nhiên, mơ màng vô định như đang mơ giữa ban ngày. Tôi nghĩ ra rồi, cô nói đầy quyết tâm. Tôi về thăm mẹ tôi 2 lần một tuần và tôi luôn mang cho bà một món gì đó do tôi nấu. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì tôi luôn là người quyết định món đó là gì. Trong 3 tuần tới, tôi sẽ gọi cho bà vào hôm trước và hỏi bà xem bà muốn tôi nấu món gì, thế có được không? Tuyệt vời, tôi nói. Tôi ngước nhìn qua cửa sổ và thấy không gian bên ngoài đang được lấp đầy rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ phải đứng lên trước 1.000 khán giả người Tây Ban Nha và cố gắng nói một điều gì đó mà sẽ giúp họ sống cuộc sống của mình. Những con bướm trong bụng tôi bắt đầu vỗ cánh. Và hãy nhớ gửi hạt giống đó cho Gustavo. Từ đó bạn sẽ thấy cậu ấy bắt đầu đối xử với bạn bình đẳng hơn trong mối quan hệ của bạn. Còn gì nữa không? Tôi hỏi. Juana mỉm cười. Cô có thể thấy tâm trí tôi đã trượt ra bên ngoài rồi. Chúc may mắn, cô nói. Và tôi biết điều đó dành cho cả hai chúng tôi một cách bình đẳng. 4. Sức mạnh để chấm dứt các hạt giống xấu cũ kỹ. 1. Hãy nghĩ về cái bút. Hãy nhớ nơi khởi nguồn của tất cả mọi thứ. 2. Quyết định dứt khoát về việc chấm dứt hạt giống này trước khi nó nhân lên bên trong bạn. 3. Hứa không mắc lại sai lầm lần nữa. 4. Thực hiện một điều tích cực để cân bằng nghiệp. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu. Chủ đề tình dục phần 2, câu hỏi 43. Bạn trai tôi rất thích quan hệ tình dục bằng miệng, nhưng đôi khi nó khiến tôi cảm thấy rất bẩn và tôi không chắc đây có phải là một việc làm đúng đắn hay không. Nghiệp sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Robin là một y tá đến từ Nevada. Cô đã tham gia một khóa thiền 10 ngày của chúng tôi ở trong một khu rừng nằm ở phía bắc Arizona. Tôi không phải lúc nào cũng có thời gian để gặp riêng tất cả những người tham gia, nhưng tôi cố gắng nói chuyện với tất cả những ai đang gặp một thách thức lớn trong cuộc đời, một việc mà họ cần phải bày tỏ ngay bây giờ. Cái thách thức lớn đặc thù này khiến cho tôi phải bật cười. Có lẽ sẽ có ích, tôi bắt đầu, nếu chúng ta nói về đúng và sai theo truyền thống Tây Tạng, rồi sau đó chúng ta có thể thử áp dụng nó vào câu hỏi này. Có lý đấy, Robin nhất trí. Được rồi, bạn đã biết về các hạt giống đúng không? Tại sao mà tất cả mọi điều chúng ta làm, nói hay thậm chí chỉ là nghĩ thôi đều được ghi vào bên trong tâm trí của chúng ta dưới dạng một hạt giống? Tôi nắm khá rõ rồi. Robin là một y tá điềm đạm và hiểu lý lẽ. Cô thuộc loại người mà bạn sẽ muốn trở thành y tá của mình nếu bạn có lúc nào cần đến một y tá. Được rồi, cách người Tây Tạng quyết định một việc là đúng hay sai thực sự rất thú vị. Nếu bạn thực hiện một việc gì đó và việc đó gieo một hạt giống mà sau này khi mở ra nó biến thành một thứ gây tổn thương đến bạn, thì việc đó được coi là sai. Nếu bạn thực hiện một việc gì đó và việc gieo một hạt giống mà sau này khi mở ra nó biến thành một thứ đem lại hạnh phúc cho bạn, thì việc đó được coi là đúng. Vậy câu hỏi việc làm Vậy câu hỏi việc làm nào là có đạo đức liên quan trực tiếp đến hạnh phúc? Một việc làm được coi là có đạo đức nếu cuối cùng nó đem lại hạnh phúc cho bạn. Và một việc làm được coi là không có đạo đức nếu nó đem lại đau khổ cho bạn, theo một cách không thể tránh khỏi. Trán của Robin hơi nhăn lại một chút khi cô suy nghĩ về những hàm ý trong lời tôi nói. Thú vị thật, cô nói. Bình thường, người ta sẽ nghĩ rằng một hành động là vô đạo đức hoặc phi luân lý nếu nó làm hại người khác. Nhưng bây giờ, ông lại nói nó là vô đạo đức khi nó làm hại tôi. Phải, tôi gật đầu, nhưng tất nhiên là hai việc này có liên quan đến nhau. Theo các nguyên tắc năng đoạn kim cương thì bất cứ cái gì mà bạn làm và gây tổn thương đến người khác đều gieo một hạt giống mà sẽ làm tổn thương chính bạn. Khi bạn giúp đỡ người khác cũng vậy. Tôi nghĩ mấu chốt ở đây là bạn sẽ dễ hành động một cách có đạo đức hơn. Nếu bạn biết rằng khi bạn vô đạo đức, làm tổn thương người khác, thì thực sự là bạn đang làm tổn thương chính bạn. Có lý, cô gật đầu, rồi cô im lặng một lúc. Và tôi có thể nhìn thấy câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô. Không biết chuyện này thì áp dụng vào cái quan hệ bằng miệng như thế nào nhỉ? Được rồi, tôi nói. Vậy thì việc quan hệ tình dục bằng miệng với bạn trai là được hay không? Phụ thuộc vào việc quan hệ tình dục bằng miệng có gieo một hạt giống mà sau đó quay trở lại gây tổn thương bạn hay không? Mà điều đó lại phụ thuộc, cô liên hệ được ngay lập tức vào việc liệu nó có gây hại cho người khác khi nó được gieo hay không? Robin ngồi suy nghĩ một lúc và sau đó cô đi thẳng vào một trong những điểm mấu chốt nhất của tất cả các cuộc hội thảo kiểu này. Tôi nghĩ là bạn trai tôi không thấy cái quan hệ tình dục bằng miệng gây tổn thương cho anh ấy đâu. Điều đó là quá rõ. Nó khiến anh ấy cảm thấy sướng, anh ấy rất thích. Nhưng có rất nhiều hành động mọi người vẫn thường làm, uống rượu hoặc ăn quá nhiều thứ chẳng hạn, vừa khiến họ cảm thấy sướng, vừa gây tổn thương cho họ. Vậy thì tôi cho rằng điều mà tôi thực sự đang hỏi là liệu cái việc quan hệ tình dục bằng miệng mà khiến bạn trai tôi thấy sướng có bất kỳ tác hại nào không? Nếu không có thì tôi sẽ vui lòng thực hiện để khiến anh ấy vui, ngay cả khi bản thân tôi không thực sự thích làm điều đó cho lắm. Tôi nghĩ một lúc, trong nhiều năm học tập để trở thành geisha, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với hàng ngàn trang tư liệu cổ được lấy ra từ những vị thầy đáng mến của tôi. Mọi người thường cho rằng nếu truyền thống Tây Tạng có hơn 100.000 quyển sách cổ và chúng đều rất tuyệt vời thì chắc chắn mọi câu hỏi mà bạn có thể nghĩ ra đều đã được nói đến. Nhưng để tìm quan điểm của người thời xưa về việc quan hệ tình dục bằng miệng thì hơi khó một chút. Đôi khi bạn phải tự giải quyết một trường hợp cụ thể bằng cách đi vào những nguyên tắc chung nằm đằng sau nó hoặc nghiền ngẫm những lời dạy của thầy về nó. Tôi quyết định kết hợp cả hai. Tôi nghĩ có mặt tốt, tôi bắt đầu nói, và tôi nghĩ có cả mặt xấu nữa. Tức là tôi cho rằng có thể có trường hợp việc quan hệ tình dục bằng miệng với bạn trai chỉ vì họ thích nó sẽ gieo một hạt giống tốt và sau này đem lại cho bạn nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng cũng có thể có trường hợp hành động đó sẽ gieo một hạt giống xấu và sau này đem lại cho bạn khổ đau. Theo đó thì các văn bản nói rằng chúng ta phải vô cùng cẩn thận với các hành động có tính chất gây nghiện, mà tình dục lại là một thứ gây nghiện rất mạnh. Không phải là nó sai trái, mà chỉ là nó rất mạnh mà thôi. Và chúng ta phải cẩn thận theo dõi những động cơ của mình đằng sau nó. Câu hỏi ở đây là liệu chúng ta có muốn một loại quan hệ tình dục nào đó mãnh liệt đến mức nó sẽ khiến chúng ta phải làm tổn thương người khác để có được nó hay không? Vậy thì việc làm bạn trai vui là một điều tốt, nhưng làm một việc gì đó khiến ham muốn của cậu ta tăng cao đến độ cậu ta nghiện nó thì lại là một việc xấu. Tóm lại, bạn sẽ phải cẩn thận làm sao để cậu ấy luôn nhẹ nhàng và quan tâm khi cậu ấy muốn nó, giúp cậu ấy duy trì trạng thái đó, tức là giúp cậu ấy không làm tổn thương bản thân mình. Tôi nghĩ một lát rồi quyết định rằng Robin đã sẵn sàng đi bước tiếp theo. Nhưng cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi cuối cùng về chủ đề này. Bạn đã biết về các hạt giống và bạn biết rằng chúng tạo ra tất cả các tình huống và con người trong cuộc đời bạn. Cô gật đầu, vậy thì hạt giống gì sẽ khiến bạn trai bạn coi việc quan hệ tình dục bằng miệng là việc cần phải có sự tôn trọng và vui vẻ? Hạt giống gì sẽ khiến cậu ấy bị nghiện và thiếu quan tâm khi đòi hỏi bạn làm điều đó? Tôi thấy mắt cô sáng lên, cô đã hiểu rồi. Nếu tôi thấy một người trong cuộc đời mình ham muốn một điều gì đó đến mức bị nghiện, thì đó là bởi bản thân tôi cũng đang bị như vậy. Và nếu tôi thấy họ chỉ đơn giản là tận hưởng nó một cách thuần túy và biết quan tâm thì lý do cũng chẳng khác gì. Tức là tôi nói, nếu cần bạn có thể thay đổi cách anh ấy đòi hỏi bạn bằng việc thay đổi cách bạn đòi hỏi những người khác trong cuộc đời mình. Hãy luôn xem xét kỹ càng cách bạn tương tác với người khác để thỏa mãn các ham muốn và nhu cầu của bản thân. Hãy đảm bảo là bạn không lợi dụng họ. Hãy bảo đảm là các bạn quan tâm đến nhau. Giờ cho tôi một ví dụ nào, tôi xem giờ để chúng ta còn vào lớp. Robin nghĩ một lát. Ở công ty có một cô bé, cô nói, tôi là cấp trên của cô bé đó. Vì vậy tất nhiên là cô bé đó phải làm tất cả các công việc mà tôi giao cho. Tuy vậy, tôi nghĩ là nhiều lúc tôi ép cô bé đó hơi quá. Quá cả những gì tốt cho cô bé và quá cả những gì cô bé cần làm. Chỉ vì tôi muốn gây ấn tượng với sếp của tôi. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó thì đôi khi tôi đặt cô bé vào một tình huống không được thoải mái cho lắm. Và điều đó chẳng khác gì cái tình huống mà bạn trai tôi đang đặt tôi vào. Cô nở một nụ cười, cho thấy rằng cô đã hiểu. Tôi gật đầu và chúng tôi chạy. Cô đã biết từ đây thì mình phải làm gì rồi. Các bạn đang nghe cuốn sách Luật về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach, chủ đề tình dục phần 2, câu hỏi số 44. Trong nghiệp thì biện pháp tốt nhất để kiểm soát sinh đẻ là gì? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người trên khắp thế giới thường hỏi tôi. Những vị Lạt Ma Tây Tạng hay ít nhất là những vị hướng dẫn tôi tiếp cận vấn đề này bằng một thực tiễn đơn giản và tôi thấy nó khá hợp lý. Lần này, câu hỏi đến từ một người bạn tên là Steven. Khi chúng tôi đang đi xuyên qua vùng nông thôn Thụy Sĩ để đến tham dự một buổi nói chuyện dành cho những người làm ngân hàng ở Zurich, tôi biết rằng con cái không nằm trong kế hoạch của họ, ít nhất là trong một vài năm tới. Tôi sẽ nói cho bạn biết tôi bắt đầu, vị Lạt Ma hướng dẫn tôi trả lời câu hỏi này như thế nào. Tôi nghĩ đây là một vấn đề cá nhân và mỗi người phải tự ra quyết định của mình. Và câu trả lời của họ phần nhiều sẽ phụ thuộc vào văn hóa và tôn giáo mà họ được thụ nhận. Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết cách nhìn của người Tây Tạng và tôi chắc chắn rằng nó sẽ cung cấp cho bạn một vài gợi ý nào đó. Hợp lý đấy, cậu gật đầu. Đầu tiên, vị Lạt Ma hướng dẫn tôi nói rằng việc kiểm soát sinh đẻ không có gì là sai cả, không có vấn đề gì với việc ngăn chặn sự thụ thai. Những người Tây Tạng tin rằng chúng ta đã sống qua vô số kiếp và mỗi lần chết đi, chúng ta lại tiến vào một lĩnh vực tinh thần mà họ gọi là Bado hay thân trung ấm. Chúng ta có thể ở trong trạng thái này đến 49 ngày sau khi chết và sau đó nếu chúng ta được tái sinh làm người, thần thức của chúng ta sẽ chui vào tử cung của người mẹ. Nó đi vào đúng thời điểm thụ thai khi tinh trùng của người bố gặp trứng của người mẹ. Steven ngẫm nghĩ một lát, theo ý tưởng này thì cuộc sống sẽ bắt đầu vào khoảnh khắc thụ thai. Phải, tôi gật đầu. Vì vậy, nếu bạn định thực hiện một phương pháp kiểm soát sinh đẻ để sinh đẻ nào đó, thì bạn cần ngăn chặn sự thụ thai, làm bất kỳ điều gì để chấm dứt sự sống sau khi thụ thai thì chẳng là đang tước đi một sinh mạng. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này ở câu hỏi số 74. Vậy chúng ta hãy cùng xem xét các lựa chọn. Bao cao su được không? Steven cười. Trong việc ngăn chặn sự thụ thai ngay từ đầu thì tôi nghĩ là biện pháp này được. Tôi gật đầu, chờ cậu nói tiếp, nhưng nó không đáng tin cậy lắm. Cậu nói tiếp, ý tôi là tỷ lệ thất bại của nó trong thực tế là khoảng 20%, dù cho người dùng là nam hay nữ. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, tỷ lệ thất bại ở đây có nghĩa là trong một năm sử dụng, 20% phụ nữ sẽ vẫn có thai. Mà nguyên nhân thường là do biện pháp kiểm soát sinh đẻ này được sử dụng một cách cầu thả. Nếu bao cao su bị rách hoặc trượt ra ngoài, một điều thường xảy ra trong khoảng 5% số lần quan hệ tình dục, thì cả hai bạn đều có nguy cơ bị nhiễm AIDS hoặc các bệnh lây qua đường tình dục khác. Điều tôi muốn nói ở đây là liệu một vài phút khoái cảm có đáng để chúng ta chết không? Còn nếu bao cao su không có tác dụng và có chuyện xảy ra, thì bạn sẽ phải đối mặt với quyết định mình sẽ tước đi một sinh mạng mới hay bắt đầu có một gia đình. Đây là một quyết định lớn lao, tôi tán đồng. Có con, chăm sóc một con người trong khoảng 20 năm đầu tiên cuộc đời có lẽ là một trong những bài tập tinh thần sâu sắc nhất, nhưng rõ ràng đó là một việc mà bạn muốn mình tình nguyện làm, chứ không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên. Còn lựa chọn nào khác không? Thuốc tránh thai thì sao? Steven hỏi. Cũng được, tôi trả lời, nếu chỉ xét trên khía cạnh ngăn chặn sự thụ thai ngay từ đầu. Nếu Susan thường xuyên uống thuốc, việc bảo đảm cô ấy uống là trách nhiệm của cả hai bạn, thì tỷ lệ thất bại giảm xuống còn 3%. Nhưng thuốc này có ảnh hưởng rất lớn đến người phụ nữ, và tôi nghĩ trách nhiệm của một người đàn ông là thừa nhận điều đó và làm điều đúng đắn. Trước tiên, thuốc ảnh hưởng đến hormone của cô ấy, từ đó khiến tâm lý của cô ấy bất ổn và cô ấy sẽ cảm thấy cuộc đời không còn vui vẻ như trước nữa. Nhiều phụ nữ sẽ tăng cân khi uống thuốc này, và trong nhiều trường hợp nó ảnh hưởng đến sự tự tin vào bản thân của họ. Nhưng quan trọng nhất là có mối liên hệ giữa thuốc tránh thai với một số loại bệnh ung thư nhất định, cũng như với các cục máu đông. Một số phụ nữ khác được ghi nhận là bị đau ngực và đau đầu, và tất nhiên không có sự bảo vệ nào trước những thứ như AIDS. Vậy, một lần nữa, trong trường hợp thuốc tránh thai, bạn phải nghĩ xem nó có đáng với tất cả những nguy cơ mà Susan phải chịu không? Bạn phải nghĩ cho cả hai. Steven gật đầu. Vòng tránh thai thì sao? Tôi đã từng nghe về chúng, nhưng tôi không rõ chúng là gì và hoạt động như thế nào. Được rồi, chắc bạn đang băn khoăn không biết làm sao tôi có thể biết tất cả những điều này. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống một cuộc đời của một chàng trai người Mỹ bình thường qua hết trung học và đại học trước khi vào tu viện. Vì vậy, bên cạnh việc nhờ Google giúp đỡ, tất cả các câu hỏi trả lời đây đều đã được nghiên cứu kỹ càng, thì không phải là tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm bản thân. Tôi trả lời, đa phần vòng tránh thai là một dây đồng hình chữ T nhỏ, được một chuyên gia y tế đặt vào tử cung của người phụ nữ. Các nhà khoa học không chắc 100% về cách hoạt động của nó, nhưng có vẻ như chúng có tác dụng như một chất diệt tinh trùng và ngăn chặn sự thụ tinh. Tỷ lệ thất bại của vòng tránh thai là khoảng 1%. Với quan điểm về thụ thai của người Tây Tạng thì có vẻ như vòng tránh thai chấm dứt sự thụ thai trước. Vì vậy, khi bạn sử dụng nó thì bạn sẽ không làm hại một sinh mạng, nhưng vẫn có khả năng bị AIDS, vân vân. Còn lựa chọn nào khác không? Steven trông có vẻ bối rối. Phương pháp nhịp điệu, cố gắng tính toán cẩn thận thời gian quan hệ tình dục. Tỷ lệ thất bại là 10% hoặc hơn, dù cho bạn có cẩn thận đi nữa, tôi nhăn mặt. Không phải là một tỷ lệ tốt, nhưng chắc chắn ngăn chặn sự mang thai, vì trong vài tuần cô ấy sẽ không thụ thai. Kéo ra, Steven kiên trì. Thông thường thì tỷ lệ thất bại là khoảng 25%. Trong một năm, cứ 4 người thử phương pháp này thì có một người có thai, và không có gì bảo vệ khỏi AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục khác. Thuốc tránh thai uống vào sáng ngày hôm sau, cậu hỏi. À, theo lời khuyên của các bác sĩ thì bạn nên dùng chúng. Chúng luôn gồm 2 viên, sớm hơn nhiều so với thời điểm buổi sáng ngày hôm sau. Chúng là một dạng thuốc tránh thai liều cao dùng để ngăn chặn việc mang thai ngoài ý muốn sau khi quan hệ tình dục mà không có các biện pháp bảo vệ, hoặc khi bao cao su bị rách chẳng hạn. Nếu bạn sử dụng đúng thì 7 trên 8 phụ nữ mà đáng ra sẽ mang thai đều không mang thai. Các nhà khoa học không hoàn toàn nắm rõ, nhưng có vẻ như chúng hoạt động bằng cách làm gián đoạn quá trình rụng trứng. Đây là một điều được cho phép vì quá trình thụ thai vẫn chưa xảy ra. Cũng có khả năng là chúng hoạt động bằng cách từ chối cho trứng đã được thụ tinh một nơi để phát triển. Steven bắt đầu có vẻ hơi khó chịu. Tình dục không thâm nhập thì sao? Đó là cái gì vậy, tôi hỏi. Tôi chưa từng nghe thấy cái đó bao giờ. Thì ông biết ấy, cậu ấy nói, chỉ mơn trớn xung quanh thôi, không thực sự đi vào, vì vậy không có khả năng thụ thai. Bất kỳ tinh trùng nào chạm vào mặt ngoài của âm đạo, ngay cả khi chỉ là thấm qua quần áo thôi, đều có một khả năng rất nhỏ có thể đi vào trong tử cung và gây ra sự thụ thai. Bạn chỉ cần cẩn thận cái đó thôi. Và bạn biết đấy, luôn có một cách đơn giản là kiêng quan hệ tình dục. Đến đây, tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện trên máy bay giữa tôi và sếp cũ của mình ở công ty Kim Cương. Chúng ta đang bay đến Nhật Bản để làm việc với một vài khách hàng, thì đột nhiên anh quay sang hỏi tôi và nói: Michael, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi riêng tư không? Chắc chắn rồi, tôi nói, chúng tôi đã làm việc khăng khít với nhau trong khoảng 10 năm, nhưng lúc nào anh ấy cũng khá quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi. À, anh biết đấy, có một cô gái rất xinh ở bộ phận sản xuất kim cương, Annie ấy. Tôi biết cô ấy đang muốn hẹn hò với anh. Anh nói. Tôi trợn mắt lên. À, thì có vẻ như anh chẳng có chút hứng thú nào cả. Anh tiếp tục. Tôi đang nghĩ là phải chăng anh đồng tính hoặc đại loại thế có phải không? Sếp, tôi trả lời. Chỉ vì không đồng ý đi chơi với một cô gái xinh đẹp đâu có nghĩa là tôi đồng tính chứ. Ý tôi là còn những lựa chọn khác mà. Anh im lặng khá lâu rồi mắt sáng lên. Ồ, kiểu như anh chọn không quan hệ tình dục. Phải, tôi mỉm cười, và đó cũng là một lựa chọn nếu bạn có thể tìm thấy vẻ đẹp trong đó. Tôi không nói về việc từ chối người khác giới một cách khó chịu và cay đắng vì bạn từng có một khoảng thời gian khó khăn với họ. Tôi đang nói về một quyết định có ý thức, quyết định kiêng trong một khoảng thời gian nhất định, có thể một tuần, có thể 1-2 tháng, khi bạn có thể quan hệ tình dục nhưng bạn chọn không làm thế. Việc làm này có thể tạo ra một dòng suối phi thường của sức mạnh và sinh lực, một thời điểm để thu mình vào bên trong và tìm an bình ở đó. Kiêng không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng chắc chắn nó là một lựa chọn có thể đem lại rất nhiều lợi ích và cảm hứng nếu được thực hiện đúng. Nó là một trong những nguyên nhân khiến tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để làm những việc mà tôi luôn muốn làm. Rồi tôi ngừng lại và thực hiện một bài chào hàng ngắn, nhẹ nhàng và về chủ đề kiêng quan hệ tình dục. Trong đó tôi chỉ ra cho Steven thấy rằng đây cũng là một lựa chọn. Tôi cho rằng như đa số những người khác, anh ấy vốn đã rất thích việc nó giúp anh không bị tản mát sinh lực bên trong một thời gian dài, cũng như giúp tâm trí anh tập trung hơn nếu anh thực sự không nghĩ đến tình dục trong 1-2 tháng. Vậy thì quan điểm của tôi về việc kiểm soát sinh đẻ là không có câu trả lời chắc chắn và dễ dàng, nhưng có một vài hướng dẫn khá rõ ràng về việc những hành động nào sẽ gây hại hoặc không gây hại đến sinh mạng khác. Chúng tôi vừa đến nơi, một nhà hàng nhỏ xinh ở trung tâm Zurich, địa điểm tổ chức buổi nói chuyện của tôi với những người làm trong ngành ngân hàng, và tôi nói với anh ý nghĩ cuối cùng của tôi, điều mà vị lạt ma của tôi luôn sử dụng để kết thúc cuộc thảo luận này. Rinpoche từng nói rằng, tôi nói, việc kiểm soát sinh đẻ không có gì sai, miễn là bạn ngăn chặn sự thụ thai, chứ không phải là chấm dứt sinh mạng của một đứa bé đã được thụ thai ra rồi. Nhưng ngoài ra, ông còn cũng nói một điều khác nữa. Ông nói gì vậy? Steven hỏi. Ông nói rằng ngay cả khi ngăn chặn sự thụ thai không có gì sai, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng là từ chối trao cho một linh hồn một cơ hội để có sự sống. Ông nói rằng sống là một cơ hội vô giá, cực kỳ trân quý. Và nếu một cặp vợ chồng đã sẵn sàng để có con thì một trong những hành động tốt đẹp nhất mà họ có thể làm là hân hoan chào đón một sinh mạng nữa đến với thế giới. Steven gật đầu, tôi và Susan sẽ để mở cả lựa chọn này nữa. Cậu mỉm cười. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, chủ đề tình dục phần 2, câu hỏi số 45. Lần nào tôi quan hệ tình dục với chồng thì anh ấy đều chỉ lo thỏa mãn bản thân. Được vài phút là anh ấy đã xuất tinh rồi. Có vẻ như anh ấy không hề biết rằng phải cần thêm một chút thời gian nữa thì tôi mới đến được đó. Trong nghiệp có cách nào để khiến anh ấy quan tâm hơn một chút đến cả nhu cầu của tôi nữa không? Sunday hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đang nghỉ giải lao trong thời gian diễn ra buổi nói chuyện mà tôi vừa định kỳ tổ chức hàng tháng ở Phoenix. Chúng tôi đã biết nhau được một thời gian dài và tôi thân với cả Steve, chồng của cô nữa. Cả hai đều thoải mái với việc tôi trả lời câu hỏi này, và đây cũng là câu hỏi mà tôi đã nghe hàng ngàn lần từ những người khác. Tôi vẫn nhớ lúc tôi quay về từ chuyến đi đầu tiên của mình đến Ấn Độ, tôi bắt đầu nói. Khi đó, Ấn Độ là một nơi rất khó khăn, người dân rất nghèo khổ, nạn đói tràn lan, chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi sống cùng với những người tị nạn Tây Tạng ở chân núi Himalaya, trời lạnh thấu xương, và chúng tôi chẳng có chút nhiên liệu nào cả, không củi, không than, không dầu, và cũng chẳng có phương tiện nào để mang chúng đến. Bạn không thể tìm thấy nổi một mẩu bánh mì hay bất cứ cái gì tương tự, nhưng bạn có thể mua một loại bột thô. Và người Tây Tạng dạy tôi cách nhào, hấp một chiếc bánh mì vào mỗi buổi sáng, đựng trong một cái lon bằng thiếc, chỉ bằng một vài thanh củi nhỏ. Tôi sống như vậy suốt 3 tháng, học cách tồn tại khi không có gì cả, cho đến ngày chiếc vé máy bay quay trở về Mỹ của tôi đến hạn. Thế là tôi vội vã trở về New Delhi và lên một chiếc xích lô để đi ra sân bay. Tôi nhớ mình đã lên máy bay và được một tiếp viên hàng không lịch sự phục vụ một bữa ăn chu đáo, ngỡ như là mơ. Ngay sau khi tôi đến nhà mẹ ở Phoenix, tôi liền ra cửa hàng thực phẩm. Tôi nhớ cảm giác đi lại giữa các gian hàng, chậm rãi từ từ, hoàn toàn sững sờ trước hàng tá thương hiệu bánh mì, hàng trăm thanh khử mùi. Tôi đi bộ về nhà và vào phòng mẹ, bà đang xem tivi. Những việc kỳ lạ đang diễn ra. Tôi đang nhận được những thông điệp theo cách ít ngờ tới nhất. Lúc đó, mẹ tôi đang bị bệnh ung thư và tôi ngồi xuống sàn bên cạnh giường bà chỉ để bầu bạn với bà. Có một người cơ đốc đang giảng đạo trên tivi. Bình thường thì tôi sẽ không để ý đến ông ta, nhưng vì một lý do nào đó, một điều ông ta nói đã lôi cuốn sự chú ý của tôi và nó khiến tôi cảm thấy như mình đang nhận một thông điệp từ thiên đàng. Chúa không quan tâm đến cảm xúc của bạn, Chúa chỉ quan tâm đến việc bạn làm điều đúng đắn mà thôi, ông nói. Sandy kiên nhẫn nhìn tôi chờ đợi, nhưng tôi có thể thấy được rằng cô đang muốn tôi đi vào điểm chính. Thế là tôi cố gắng đi đến đó nhanh hơn một chút. Tôi nghĩ bản chất vấn đề của bạn, tôi nói, cũng chính là bản chất của gần như tất cả mọi vấn đề. Xét một khía cạnh nào đó thì Steve đang lợi dụng bạn. Giống như tất cả mọi sinh vật sống, cậu ấy muốn cảm thấy phấn khích và làm tình với bạn khiến cậu ấy cảm thấy phấn khích. Đây cũng chính là nguyên nhân của gần như tất cả mọi hành động chúng ta làm với người khác, gần như mọi sự tương tác giữa người với người đều nhằm mục đích thu được từ người khác một cái gì đó cho bản thân. Thích một thứ gì đó hay muốn thứ mình thích không có gì sai. Việc tìm cách thu được một cái gì đó cho bản thân không có gì là sai cả. Chẳng có gì sai trong khi tận hưởng những khoảnh khắc khoái lạc tột cùng của người bạn đời. Nó chẳng khác gì việc tận hưởng những khoảnh khắc đứng ở biển hay ngắm nhìn một bông hoa hướng dương. Điều quan trọng ở đây là cách chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc này. Ông nói cụ thể đi, cô hỏi. Hai người có thể cùng cảm nhận một khoái lạc như nhau, nhưng lại có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau về nó. Những trải nghiệm của từng người về khoái lạc đó sẽ quyết định khoái lạc kéo dài bao lâu và nó trọn vẹn đến mức nào. Sandy cười chua xót. Trong trường hợp của tôi thì đa phần nó chẳng kéo dài lắm, chẳng bao giờ đủ dài để khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Phải, tôi đồng ý. Câu chuyện ở đây là Steve đang rất thích được ở bên bạn. Và thật lòng mà nói thì có lẽ cậu ấy ít nhiều cũng nhận thức được rằng cậu ấy phải cố gắng đưa bạn đến tột đỉnh khoái lạc giống như cậu ấy. Nhưng ở một thời điểm nào đó, cậu ấy lại quên và cuối cùng thành ra cậu ấy chỉ đang lợi dụng bạn để đạt được khoái lạc cho riêng mình. Và điều này đưa chúng ta quay ngược trở lại với điều mà người giảng đạo cơ đốc đã nói trên TV. Sao lại thế? Vậy theo bạn, cần tạo nghiệp gì để có được khoái lạc? Bạn cần gieo hạt giống nào để có được khoái lạc? Sunday nhăn mặt. Vấn đề là ở đó đó. Ý tôi là, tôi đã đến nghe ông thuyết giảng từ lâu rồi, ông biết mà. Và tôi nghĩ mình đã khá hiểu rõ bốn bước Starbucks. Tôi biết tôi cần gieo các hạt giống để có được những thứ mà tôi muốn. Và tôi cũng biết cả kỹ thuật nữa. Bốn bước này khiến các hạt giống phát triển nhanh và mạnh. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi có thể nói không e ngại rằng tôi thích được quan tâm đến nhu cầu của người khác. Lúc nào tôi cũng thích. Tôi biết rằng nhu cầu của bản thân sẽ được đáp ứng nếu tôi đáp ứng nhu cầu của người khác. Và tôi đã làm như vậy. Tôi liên tục chăm lo cho bố mẹ, bạn bè và những người cùng làm việc với tôi. Nhưng có vẻ như những chuyện đó không hề quay ngược lại hồi đáp tôi. Và việc này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ toàn bộ lý thuyết và các hạt giống. Tôi nghĩ trong giây lát, đúng hơn thì chúng ta có thể nói rằng chúng có quay trở lại nhưng không hồi đáp một cách trọn vẹn, phải vậy không? Ý tôi là trong trường hợp của Steve, bạn cũng thích ở bên cậu ấy đúng không? Nhưng nó chưa bao giờ là đủ, nó chưa bao giờ đạt đến mức độ khiến bạn thỏa mãn. Đúng vậy. Vậy tôi nghĩ câu trả lời nằm ở đâu đó trong điều mà người giảng đạo đã nói. Bạn nói bạn thích chăm lo cho nhu cầu của người khác. Có phải lúc nào bạn cũng thích không? Sandy nghĩ một lát. Ồ không, ý tôi là tôi cũng giống như mọi người thôi. Với mẹ tôi chẳng hạn, đa phần tôi sẽ rất vui khi được chăm sóc bà. Nhưng có những ngày tôi thấy mệt và chẳng muốn sang nhà bà chút nào. Thế lúc đó bạn làm gì? À thì tôi gọi cho bà và bịa ra một cái cớ nho nhỏ nào đó. Chẳng hạn tôi bảo bà là tôi phải đi làm một số việc lặt vặt cho ai đó ở công ty. Thế mẹ bạn cảm thấy sao? Đương nhiên là bà thấy rất thất vọng. Nói chung là mối quan hệ giữa tôi và mẹ rất tốt. Và tôi biết bà rất hạnh phúc với cô con gái của mình, với sự quan tâm chăm sóc mà tôi dành cho bà. Chỉ là đôi khi bà không có được mọi điều mà bà muốn. Sandy đột nhiên im lặng, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Hóa ra là vậy sao, cô hỏi. Tôi gật đầu. Được rồi, điểm then chốt đây. Điều bạn vừa nói đến là một ví dụ nhỏ về việc bạn đem lại sự vui sướng cho một ai đó. Bạn đáp lại nhu cầu của họ một cách liên tục. Nhưng đôi khi sự liên tục đó bị đứt đoạn. Không phải là một sự đứt đoạn lớn mà chỉ rất nhỏ thôi, nhưng có sự đứt đoạn. Và rồi các hạt giống bạn biết đấy, chúng sẽ phát triển. Bạn đem đến cho người khác những sự đứt đoạn nhỏ thì bạn sẽ phải nhận lại những sự đứt đoạn lớn. Hay chính là những khoảng thời gian không bao giờ thấy thỏa mãn khi ở trên giường với Steve. Và để thay đổi điều này, tôi nghĩ bạn sẽ phải nghĩ về điều mà người giảng đạo đã nói. Chúa không quan tâm đến cảm xúc của bạn, Chúa chỉ quan tâm đến việc bạn làm điều đúng đắn mà thôi. Cô trích dẫn lại, tôi không hiểu cái này thì áp dụng vào đây và trường hợp của tôi và Steve như thế nào. Mấu chốt làm ở chỗ phục vụ người khác là một việc làm tốt và nó sẽ luôn luôn đem lại cho chúng ta thứ mà chúng ta hy vọng. Nhưng chúng ta sẽ phải xem xét tại sao chúng ta lại phục vụ người khác nếu chúng ta muốn sự phục vụ đó đem lại cho chúng ta tất cả niềm vui sướng mà chúng ta hy vọng. Nếu không, có thể nó sẽ bị đứt đoạn. Cô nói nối vào câu của tôi. Thế tôi nên phục vụ người khác như thế nào nếu tôi muốn sự vui sướng quay trở lại với tôi trọn vẹn? Bạn đã nói bạn thích phục vụ, nhưng cũng có lúc bạn không thích. Và khi bạn không thích thì bạn không làm. Nhưng mẹ bạn cảm thấy như thế nào? Tôi không biết, chắc là bà rất thất vọng. Bạn muốn bà cảm thấy như thế nào? À tất nhiên là tôi muốn bà cảm thấy hạnh phúc rồi. Và bạn muốn bà ấy cảm thấy hạnh phúc cũng nhiều như bạn muốn mình hạnh phúc chứ. Một thoáng im lặng kéo dài, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng những chiếc bánh rang đang quay bên trong đầu Sandy. Thật lòng mà nói thì không, cô thừa nhận. Lại một thoáng im lặng kéo dài nữa. Tôi đến nhà bà để làm bà hạnh phúc, cô nói từ tốn. Khi việc đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Ý tôi là khi tôi vui thì đó là một việc làm đúng, một hạt giống tốt. Nhưng tôi chỉ làm khi tôi thích làm. Tôi cảm thấy vui và khi việc đó khiến tôi cảm thấy vui. Giờ tôi thấy chiếc đèn đang tỏa sáng rất mạnh trong đầu cô. Tôi gật đầu, Tôi từng nghĩ rất nhiều về điều này, tôi thú nhận, bởi vì tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Tôi đi vòng quanh thế giới để chia sẻ với mọi người về cách tạo ra hạnh phúc và thành công. Nhưng thỉnh thoảng tôi cần phải kiểm tra lại bản thân mình. Tôi cần bảo đảm rằng tôi đang làm điều đó vì họ, chứ không phải chỉ bởi vì đó là việc tôi muốn làm vào thời điểm đó. Cái tôi muốn nói là việc bạn làm điều bạn muốn làm không có gì là sai cả. Chỉ là có những lúc người khác cần một cái gì đó và có thể đó không phải là thứ mà bạn muốn làm. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng nên làm vì chúng ta có trách nhiệm khiến người khác hạnh phúc. Vì vậy, bạn cần làm điều tốt cho những người khác, đáp ứng nhu cầu và ước muốn của họ, miễn là chúng chính đáng, vì đó là một việc làm đúng đắn, dù cho vào thời điểm đó bạn có thích hay không thích. Những khi bạn một mình, khi cuộc đời trở nên tĩnh lặng, hãy nghĩ về nó. Hãy nghĩ về những thứ mà những người xung quanh bạn muốn có. Và hãy nghĩ về niềm vui sướng bạn nhận được khi bạn trao cho họ những thứ đó. Hãy nghĩ về chuyện biến việc làm người khác hạnh phúc trở thành sứ mệnh của mình và chịu trách nhiệm về việc đó, dù cho lúc đó bạn có cảm thấy thích làm họ hạnh phúc hay không. Hãy luôn làm điều đúng đắn, dù cho bạn có cảm thấy thế nào đi nữa. Và khi đó, ta sẽ thay đổi bản thân, sẽ không còn là người chỉ chú ý đến nhu cầu của riêng mình trên giường nữa. Sandy cười, tôi sẽ thử xem. Hãy luôn làm điều đúng đắn, dù cho bạn cảm thấy thế nào đi nữa. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach, chủ đề Lòng tự trọng, câu hỏi số 46. Nói chung thì tôi và bạn trai rất hòa hợp với nhau, nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại nói những câu chế giễu tôi kiểu như "Ồ, em thật khéo léo" khi tôi đánh rơi cái đĩa xuống sàn. Trong một khoảnh khắc, anh ấy ném tôi vào một cái hố sâu của sự tự ti và thiếu tự trọng. Làm thế nào tôi có thể chấm dứt nghiệp này? Tôi viết phần này trong một quán cà phê ngoài trời ở Sofia, Bulgaria. Tối qua, các giảng viên DCI và tôi có một buổi nói chuyện ở đây, tại một trong những nhà hát lớn của thành phố, và chiều nay chúng tôi sẽ đến Ukraine. Tôi nhận được câu hỏi này từ một người phụ nữ tên là Milena vào thời gian giải lao chuyển tiếp giữa phần ký sách và phần trả lời các câu hỏi về nền kinh tế Bulgaria. Lúc đầu, tôi cũng gặp vấn đề này. Tôi mở lời, không hề tự tin vào bản thân, cực kỳ sợ mình sẽ phạm sai lầm trước mặt người khác. Chỉ cần có người nói một câu tiêu cực thôi là đã có thể khiến tôi hoang mang suốt cả ngày. Đến một hôm khi tôi nhận được một cuộc gọi từ một đài phát thanh thì mọi chuyện đi đến cực hạn. Lúc đó chúng tôi đang thực hiện một dự án dạy cho trẻ em tại trường tiểu học địa phương biết về một phong tục thú vị của các tu viện Tây Tạng có tên là Tật Supa. Tật Supa là một dạng hỏi đáp được các nhà sư Tây Tạng sử dụng để học hỏi một cách nhanh chóng và thấu đáo vào một vấn đề gì đó. Trẻ em sẽ còn thấy nó thú vị hơn vì khi bạn hỏi và trả lời các câu hỏi, bạn sẽ nhảy tới nhảy lui và đập tay vào nhau, chẳng khác gì đang đánh võ cả, chỉ là không đánh nhau thật mà thôi. Tôi nghĩ là việc thử phương pháp này ở một trường học hiện đại của Mỹ sẽ rất tốt và chúng tôi được chính quyền đồng ý cho thử trong một vài tháng. Một đài phát thanh biết được tin tức này và một người dẫn chương trình gọi điện cho tôi mà không hề báo trước gì cả. Ông Roth, chúng tôi gọi điện cho ông từ KSBU và chương trình đang được phát sóng trực tiếp. Xin ông hãy nói cho chúng tôi nghe một vài nét về dự án đưa ra các phương pháp giáo dục của người Tây Tạng cổ vào trong một trường công ở New Jersey. Tôi sững sờ, lắp bắp nhưng chẳng nói được gì cả. Ông Roach, ông có đó không? Hãy nói cho chúng tôi nghe về một dự án của ông. Miệng tôi vẫn đang chuyển động, nhưng vẫn không có âm thanh nào được phát ra. Dạ vâng, thưa các quý thính giả nghe đài, có vẻ như chúng ta đã bị mất kết nối. Chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện này sau. Tít. Tôi bàng hoàng, tôi ngồi trên giường một lúc lâu, cảm thấy bất lực. Minina gật đầu, đó cũng chính là cảm giác của tôi. Cả địa điểm cũng giống luôn. Tôi đi vào phòng ngủ của mình và cứ thế ngồi thẫn thờ. Tôi ngồi ở đó trong khoảng 1 giờ, tâm trạng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Cảm thấy mình chẳng thể làm được bất kỳ điều gì, thậm chí còn chẳng muốn thử nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm thấy rõ những làn sóng tuyệt vọng tỏa ra từ cô ấy. Vâng, cuối cùng tôi cũng đứng dậy, lên tầng và kể cho vị thầy lạt ma của mình nghe những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ ông sẽ nổi giận vì tôi vì chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực thực hiện dự án này và vẫn đang tìm cách kêu gọi quyên thêm tiền đủ để in một cuốn sách do những đứa trẻ trong trường viết. Nhưng không những không nổi giận, ông còn hướng dẫn tôi thực hiện 4 bước Starbucks. Tôi nheo mày, cố gắng ra hiệu cho Minena. Cô hào hứng thốt lên: "A, ông vừa nói về mấy cái này trên sân khấu xong. Bước 1 là..." Tôi nghĩ ông muốn tự tin hơn vào bản thân, có lòng tự trọng cao hơn. Đây chính là một câu duy nhất của ông. Đúng rồi, thế bước 2 là gì? Ông phải nghĩ đến tất cả những người bạn, những thành viên trong gia đình, những đồng nghiệp và xem có ai cũng đang tìm kiếm điều tương tự hay không. Một người cũng muốn tự tin hơn vào bản thân. Chính xác, bước 3, đưa họ tới Starbucks. Nói đến đây, cô bật cười khúc khích. Tối qua, một vị khán giả đã hỏi một câu hỏi mà tôi vẫn thường hay được hỏi là có phải tôi sở hữu cổ phiếu của Starbucks hay không? Tôi trả lời là không, nhưng nói thêm rằng với việc các chương trình của DCI đang ngày càng được mở rộng ra ở nhiều thành phố, thì tôi cũng đang nghĩ đến việc sẽ sớm mua cổ phiếu. Đưa họ đến Starbucks, Minna tiếp tục, và giúp họ giải quyết vấn đề, đưa ra một vài lời khuyên nào đó. Nói đến đây cô dừng lại, nhưng sẽ không có tác dụng đâu, cô nói. Ông còn nhớ câu hỏi tối qua chứ? Tôi có nhớ, vì đó là một câu hỏi rất hay. Ban đầu, một phụ nữ muốn biết tại sao tôi lại bảo cô ấy đưa một người đến Starbucks và cho người đó lời khuyên về việc tìm người yêu, để từ đó bản thân cô ấy gieo được một hạt giống khiến người yêu của cô ấy xuất hiện. Vì nếu cô ấy đã biết cách tìm được người yêu thì cô ấy đã có người yêu rồi. Còn nếu cô ấy vẫn chưa có thì cô ấy khó có thể coi mình đủ tư cách giúp người khác có người yêu. Thế này nhé, tôi nói từ tốn. Cái bút có tác dụng không? Minena gật đầu. Nó có tác dụng ngay cả khi bạn không hiểu tại sao nó có tác dụng không? Ngay cả khi bạn chưa từng nghe đến việc gieo hạt. Minena nghĩ một lát. Tất nhiên có rất nhiều người trên khắp thế giới đang sử dụng cái bút mà không hề biết rằng cái bút đến từ một hạt giống nằm bên trong tâm trí họ. Vậy nếu bạn đưa một người bạn đến Starbucks và bạn cho họ vài lời khuyên về việc làm sao để tự tin hơn thì những lời khuyên đó có tác dụng không? Minena ngẫm nghĩ một lát. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ câu trả lời ở đây là nếu họ có đúng loại hạt giống, thì những lời khuyên của tôi sẽ có tác dụng với họ. Còn nếu không có, thì chúng sẽ không có tác dụng. Đúng vậy, tôi xác nhận, đây cũng chính là điểm mà người phụ nữ kia đạt đến tối qua. Được rồi, hãy như tôi không phải là một chuyên gia về cái chủ đề hạt giống này đi. Nhưng ở quán Starbucks, tôi vẫn cố gắng hết sức tìm cách giúp đỡ bạn của tôi. Tôi đưa ra một số lời khuyên, nhưng chúng không nhất thiết phải có tác dụng, vì không phải tất cả chúng đều có các hạt giống. Và giả sử trong trường hợp này, người bạn của tôi không thể tìm được người yêu như họ mong muốn, vậy thì điều gì sẽ xảy ra với các hạt giống của tôi? Dù thế nào đi nữa tôi nói, thì các hạt giống của bạn vẫn là các hạt giống tốt. 90% sức mạnh của các hạt giống nằm ở ý định. Nếu bạn cố gắng hết sức mình giúp người khác tự tin hơn, thì chắc chắn bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình. Đây là một điều rất quan trọng, cần phải nhớ, tôi nói. Nếu không, chúng ta có thể sẽ bị thất vọng hoặc mất niềm tin vào hệ thống này. Chúng ta cố gắng giúp mọi người bởi vì việc đó giúp họ và giúp cả chúng ta nữa, hai bên cùng có lợi. Nhưng nếu họ từ chối sự giúp đỡ, thậm chí họ nổi giận với chúng ta vì chúng ta cố gắng giúp đỡ họ, hay do họ có những hạt giống xấu mà sự giúp đỡ thất bại, thì chúng ta phải thư giãn và nhận ra rằng mình đã làm hết sức có thể rồi. Chúng ta đã gieo các hạt giống của mình và sẽ luôn có những người khác để giúp đỡ chúng ta. sẽ không bao giờ hết người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng tôi dừng lại một lát và rồi nhìn nhau. Bước 4. Cả hai cùng buột miệng đồng thanh, nhưng tôi có cảm giác là cô ấy không còn gặp vấn đề với việc tôn trọng bản thân nữa. Bốn bước Starbucks lại một lần nữa. Hãy diễn tả điều bạn muốn trong cuộc đời mình bằng một câu duy nhất thật ngắn gọn. Đấy là số 1. Số 2, lên kế hoạch bạn sẽ giúp ai đạt cùng thứ đó và bạn sẽ đưa họ đến quán Starbucks nào để nói chuyện về nó. Thứ 3, thực sự làm gì đó để giúp họ. Thứ 4, thực hiện thiền cà phê. Khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bạn đang thực hiện để giúp họ. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, chủ đề vui vẻ, câu hỏi số 47. Chuyện tình cảm giữa tôi và người yêu từng rất thú vị, nhưng gần đây mọi thứ có vẻ tẻ nhạt và lặp lại. Nghiệp có cách gì để lấy lại cảm giác phấn khích đó không? Trong những chương trình chuyên sâu diễn ra vào những ngày cuối tuần do DCI của chúng tôi tổ chức, thì chúng tôi dành rất nhiều thời gian làm việc với từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm đều được các giảng viên cấp cao của chúng tôi hướng dẫn. Khoảng 10 đến 15 người, chúng tôi sẽ bị nhồi nhét vào trong một căn phòng khách sạn bé tí để lên kế hoạch cho những nhóm này. Các giảng viên có một quy tắc là nếu bạn không biết trả lời câu hỏi của người tham gia như thế nào, thì bạn chỉ cần nói hạt giống. Bất kỳ câu hỏi nào đều có thể được trả lời là hạt giống. Thế là tôi nói hạt giống khi tôi nhận được câu hỏi này từ một người bạn có tên là Claude tại Montpellier, một thành phố nhỏ của nước Pháp. Chúng tôi được mời đến thuyết trình ở đó cho hơn 1.000 chủ doanh nghiệp nhỏ. Cậu nhân mặt, nhưng các hạt giống giúp tạo ra sự phấn khích trong chuyện tình cảm là gì? Trở lại câu hỏi số 26, chúng ta đã nói về việc các hạt giống phai tàn như thế nào. Đầu tiên phải nói rằng cả bạn và Josephine đều cảm thấy khó chịu về việc cảm giác phấn khích đang phai nhạt dần. Không phải là bạn hay cô ấy hay cả hai có vấn đề gì, chẳng qua là khi một cái cây lớn lên thì hạt giống tạo nên nó cũng sẽ biến mất. Luồng điện trong những năm đầu tiên của mối quan hệ làm mất đi những hạt giống tinh thần tạo nên luồng điện đó. Điều đáng buồn là bất kỳ mối quan hệ nào, cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều phải chịu tiến trình tự nhiên này. Một mối quan hệ phải phai nhạt, nó phải trở nên nhàm chán. Không có thứ gì đến từ phía của nó. Nhưng hãy nhớ rằng điều này không đến từ phía của nó, cũng như cái bút không đến từ phía của cái bút. Nói cách khác, mọi chuyện không nhất thiết phải diễn ra như thế. Nếu bạn biết rõ mình đang làm gì thì hoàn toàn có thể khiến mỗi năm trôi qua mối quan hệ lại trở nên thú vị hơn, chứ không ít đi. Hoàn toàn có thể xảy ra chuyện vào năm thứ 12. Vào năm thứ 10 hai bạn yêu nhau, Josephine khiến bạn phấn khích hơn và bạn khiến cô ấy phấn khích hơn cả năm đầu tiên. Nhưng để được như vậy, bạn sẽ cần những hạt giống thích hợp. Claude nhìn tôi với một vẻ mặt kiên nhẫn, như thể đang lịch sự bảo tôi rằng cậu biết tất cả mọi điều về các hạt giống và bốn bước Starbucks rồi. Điều cậu đang tìm kiếm là sự đồng điệu. Chúng ta đã nói về sự đồng điệu ở câu hỏi số 40, mặc dù khi đó chúng ta không sử dụng từ này. Ở đây nó có nghĩa rằng chúng ta cần tìm ra hạt giống để có được điều chúng ta muốn là gì khi mà hạt giống đó không quá rõ ràng. Nó làm tôi nhớ đến Oslo. Đội DCI của chúng tôi đang thuyết trình tại Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian ở Hamburg, thì hai người bạn của chúng tôi, John và Liang, gọi điện đến cho chúng tôi từ Na Uy để hỏi xem chúng tôi có thể nghỉ một ngày và bay đến đó làm một buổi nói chuyện vào buổi tối hay không. Vào buổi tối đó, chúng tôi đã thảo luận về bốn bước Starbucks, rồi sau đó trả lời về câu hỏi. Một cậu thanh niên hỏi, tôi muốn hon, hạt giống là gì? Tôi gõ vào đầu mình và cố nghĩ xem hon của cậu ta có nghĩa là gì. Bạn nói là con á. Bạn muốn biết các hạt giống để có con là gì phải không? Tôi hỏi. Người ta hỏi tôi câu hỏi này rất nhiều ở Trung Quốc, nhưng ở châu Âu thì không nhiều lắm. Tôi bắt đầu phác thảo một câu trả lời, trong đó tôi sẽ cố gắng giúp cậu ta phân biệt sự khác nhau giữa hai loại hạt giống cần để có con, một hạt giống thực, cái này không quá phức tạp, và một hạt giống tinh thần. Có hạt giống này thì hạt giống thực kia mới có tác dụng được. Không, không phải con. Tôi muốn hon. Nó như thế nào tôi hỏi. Hon. Ông biết mà. Cô gái đặt môi lên môi tôi rồi. Rồi rồi, tôi hiểu rồi, tôi nói nhanh. Bạn muốn biết làm thế nào để một cô gái hôn bạn? Đúng rồi, cậu ta thốt lên. Cậu ta cho rằng đây là một câu hỏi phổ biến trong tất cả các loại kinh Phật trong vài thiên niên kỷ vừa qua. Tôi bắt đầu mò mẫm trong đầu để tìm ra một câu trả lời. Được rồi, không cần nữa, tôi có câu trả lời rồi. Cậu cười rạng rỡ. Tôi sẽ đến Grand Hotel ở phố Karl Johans. Tôi đi vào nhà hàng và hôn tất cả các cô gái tôi có thể tìm được. Như vậy thì tôi sẽ gieo các hạt giống để bạn gái tôi hôn tôi. Cả đám đông ồ lên tán thưởng cách làm này. À, tôi nói, không hẳn như thế đâu. Rồi tôi nói với Claude, bạn phải nghĩ đến bản chất của thứ mà bạn tìm kiếm, bản chất của sự nồng nhiệt từng tồn tại giữa bạn và Josephine là sự vui vẻ. Sự vui vẻ thuần khiết, mộc mạc. Để gieo một hạt giống cho điều đó, bạn cần mang sự vui vẻ đến cho những người khác, đến cho những người xung quanh bạn trong suốt cả ngày. Claude trông có vẻ hoang mang. Tôi biết là ông ấy nói có lý nhưng làm thế nào phải không? Làm thế nào? Nghe này, tôi nói, đa phần chúng ta cả ngày đều ở gần những người khác, bạn bè, những người làm việc tại cửa hàng, cũng như tại các nơi mà chúng ta đến, bố mẹ rồi con cái. Chúng ta tiếp xúc với mỗi người trong số đó. Ví dụ như khi đến cửa hàng, chúng ta tiếp xúc thoáng qua với người thu ngân. Chúng ta lấy đồ ra khỏi xe đẩy và đặt lên quầy thanh toán, người thu ngân sẽ nhìn lên và nói, xin chào, ông có khỏe không? Và rồi sau khi trả tiền, người đó sẽ nói, chúc ông một ngày tốt lành. Nhưng chẳng có gì vui vẻ giữa chúng ta và người đó cả. Cái tôi muốn nói là, bạn hãy cho tôi biết, trong trường hợp này, bạn sẽ làm gì để cho người thu ngân một sự vui vẻ nào đó, và từ đó gieo một hạt giống để bạn có được sự vui vẻ với Josephine. Trong khi chờ Claude suy nghĩ, chúng ta hãy nói một chuyện khác. Chúng ta đã thảo luận rất nhiều về 4 bước Starbucks. Khi bạn thử làm theo để đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc đời, tốt nhất là bạn hãy theo đuổi một mục tiêu duy nhất, làm việc với một người duy nhất tại một quán Starbucks duy nhất. Mặc dù vậy, những lúc bạn sẽ muốn thử một cách tiếp cận khác, gieo nhiều hạt giống nhỏ với nhiều người trong suốt cả một ngày, một chủ đề xuyên suốt ngày đó mà bạn sẽ muốn trở lại hết lần này đến lần khác. Được rồi, tôi hiểu rồi, Claude xen ngang, chúng ta cùng nghe nào. Tôi sẽ dựa vào quầy thanh toán trong khi người thu ngân đang tính tiền số hàng của tôi. Tôi sẽ nói với cô ấy là tôi đang nghĩ đến việc sẽ đưa vợ mình ra ngoài xem phim tối nay. Tôi sẽ hỏi cô ấy có biết bộ phim nào hay mà có thể cô muốn gợi ý cho chúng tôi không. Khi cô ấy đang trả lời, dù câu trả lời có là gì đi nữa, thì tôi sẽ nói với cô ấy là không, không, chúng tôi muốn xem một bộ phim nhạt nhẽo vì chúng tôi sẽ hôn trong suốt thời gian đó. Và chúng tôi không muốn bất kỳ cái gì làm chúng tôi phân tâm. Ừ, tôi nghĩ nó có thể có tác dụng đấy, tôi trả lời nhanh. Tôi không biết tại sao tuần này tôi lại phải tiếp nhận toàn bộ cái nghiệp hôn này. Tôi nghĩ điều đó sẽ đem lại cho người thu ngân rất nhiều sự vui vẻ đấy. Ngày làm việc của cô ấy sẽ trở nên tươi sáng hơn. Sau đó, tôi có thể hỏi cô ấy là phải đi tìm lối đi nào để tìm. Tôi sẽ không bắt bạn phải nghe phần còn lại của câu nói chuyện này. Bạn đã nắm được điểm mấu chốt rồi. Việc một mối quan hệ bị mất dần đi cảm giác phấn khích chẳng có gì là bất thường cả. Ý tôi là một khi bạn đã biết tất cả những câu chuyện, tất cả những trò đùa của người yêu và một khi đối phương cũng biết tất cả của bạn thì đừng nói là sự thân mật mà ngay cả cuộc nói chuyện giữa hai bạn cũng sẽ trở nên hơi nhạt nhẽo một chút. Và như đa phần những vấn đề tinh thần khác, giải pháp ở đây là tìm một niềm vui ở bên trong chính nó. Nếu bạn muốn cảm giác phấn khích quay trở lại với mối quan hệ của mình thì chẳng bao giờ là quá muộn cả. Bạn chỉ cần gieo các hạt giống đúng. Bất cứ khi nào bạn tiếp xúc với mọi người, dù là bất kỳ ai, trong suốt cả ngày, hãy cố gắng hết sức để tạo sự vui vẻ cho cả hai. Rồi, trước khi đi ngủ, hãy nhớ thực hiện thiền cà phê, xem lại mọi chi tiết của tất cả những niềm vui mà bạn đã lan tỏa cả ngày hôm nay. Bạn thậm chí có thể thuyết phục người yêu của mình tham gia vào việc lan tỏa cùng những niềm vui đó. Và dù cho các bạn đang cố gieo những hạt giống gì, thì cả hai bạn cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích trong suốt khoảng thời gian thiền cà phê. Vào buổi tối, khi hai bạn nhắc nhau nhớ lại những điều tuyệt vời mà người này đã nhìn thấy người kia làm trong 1 2 ngày vừa qua. Tức là nếu bạn không bận rộn với việc gì khác. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, chủ đề vui vẻ, câu hỏi số 48. Tôi rất thích ra khỏi nhà để nhìn những thứ mới, những con người mới. Đặc biệt, tôi rất thích được đi du lịch đến những nơi xa lạ, nhưng chồng tôi lại coi chuyện này là một sự phiền phức và rắc rối. Làm thế nào tôi có thể khiến anh chồng lười biếng của mình ham thích phiêu lưu hơn? Trong Phật giáo có một thứ rất hay gọi là phương tiện thiện xảo. Về cơ bản, nó có nghĩa là đánh lừa mọi người để họ làm điều tốt đẹp. Và đây chính là điều xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi nhận được câu hỏi này từ Anna trong phòng đợi trước khi tôi thuyết trình tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Buenos Aires. Cô ấy và đoàn của mình vừa mới quay xong cuộc phỏng vấn với chúng tôi và cô ấy lắng lại để hỏi riêng điều vẫn thường xảy ra. Làm thế nào tôi có thể gieo một hạt giống trong anh ấy để anh ấy muốn đi ra ngoài? Cô hỏi. Có một chú ý về những hạt giống tôi bắt đầu nói, đó là bạn không thể gieo chúng vào ai cả. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, bạn không thể khiến bất kỳ ai thành bất kỳ cái gì được. Cậu ấy phải tự gieo hạt giống của mình. Anna nhăn mặt, nhưng tôi nghĩ anh ấy đến từ phía tôi. Và nếu anh ấy đến từ phía tôi, thì đáng ra tôi phải có thể gieo các hạt giống để thấy anh ấy năng động hơn chứ. Lần này đến lượt tôi nhăn mặt. Bạn có thể thay đổi cách bạn nhìn cậu ấy, nhưng khi bạn nói về việc gieo một hạt giống vào Nuis thì tức là chúng ta đang nói việc cậu ấy sẽ nhìn bản thân như thế nào. Hai cái đó không phải lúc nào cũng là một sao, không phải lúc nào chúng cũng trùng nhau sao? Không hề, chúng ta có thể thấy các diễn viên điện ảnh và chính trị gia vô cùng tự tin, nhưng cùng lúc đó họ có thể thấy bản thân lúc nào cũng ở trong tình trạng hoảng loạn. Tức là tôi không thể thay đổi mức độ phiêu lưu của anh ấy phải không? Tôi không nói thế, bạn không thể gieo một hạt giống hộ cậu ấy, nhưng bạn có thể dạy cậu ấy làm sao để tự gieo một hạt giống cho chính mình. Anna lắc đầu. Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Mấy lần tôi đã thử thuyết phục anh ấy quan tâm đến các hạt giống rồi, nhưng anh ấy không hề hứng thú. Thế thì đánh lừa cậu ấy đi. Đánh lừa anh ấy ư? Phải. Cách đây khá lâu, tôi từng gặp một trường hợp tương tự. Một phụ nữ có cậu con trai gặp vấn đề về trí tuệ. Cô ấy muốn biết làm sao để giúp con. Nhưng khi tôi bảo cô ấy rằng cậu bé phải tự gieo hạt giống của mình, thì cô ấy trông rất tuyệt vọng. Không sao đâu tôi nói, cậu bé chỉ cần giúp những đứa trẻ khác gặp vấn đề giống như cậu bé thôi. Có thể là thu nhập một số đồ chơi và mang chúng tới bệnh viện để chia sẻ với những đứa trẻ khác. Cô ấy nói là cậu bé chưa bao giờ tự đi đến được bệnh viện, chứ chưa nói đến việc phân phát đồ chơi. Tôi bảo cô ấy cứ đưa cậu bé đến bệnh viện, cho cậu ấy ngồi xuống trước một mặt một đứa trẻ khác. Đặt tay lên tay cậu bé và cùng nhau cầm một món quà rồi trao nó cho một đứa trẻ. Sau đó chuyển tiếp đến đứa trẻ khác. Cậu bé sẽ gieo một vài hạt giống. Cậu bé không hề có dự định trước mà sau đó cũng không hề có thiền cà phê để trân trọng sự tốt đẹp của chính mình. Nhưng cậu bé thực sự đã có hành động và đó là một phần lớn của việc gieo một hạt giống. Mỗi hạt giống được gieo theo cách này sẽ tạo ra một thay đổi nhỏ trong trái tim cậu bé, trong tâm tư cậu bé, trong khả năng sống của cậu bé. Chúng phát triển nương tựa vào nhau. Mỗi lần đến bệnh viện, cậu bé sẽ có ý thức hơn một chút, có mục đích hơn một chút. Dần dần, tâm trí cậu bé sẽ lành. Anna gật đầu. Thế với Louis, tôi cũng làm thế à? Đặt tay lên tay anh ấy và đánh lừa để anh ấy làm một điều tốt đẹp. Thế anh ấy lên làm gì? Cậu ấy khá giỏi máy tính phải không? Vâng, đó cũng là một phần của vấn đề. Gần như anh ấy lên mạng suốt cả ngày. Thế thì được rồi, hãy tìm một người bạn mà sắp đi nghỉ cùng gia đình. Hãy bảo Louis là cô ấy mù máy tính và bạn đã hứa sẽ giúp cô ấy. Sau đó vào máy tính của bạn và được một lúc thì hãy bắt đầu thốt ra những âm thanh thể hiện sự khó chịu. Chẳng mấy chốc, Louis sẽ ngồi xuống bên cạnh bạn và bạn đang lướt qua một loạt các trang nói về những kỳ nghỉ lãng mạn ở Caribe hay những chuyến đi lặn bình khí ở Hawaii. Ý ông là sẽ có thứ gì đó thu hút ánh mắt của anh ấy và anh ấy sẽ khẩn nài tôi đưa anh ấy đi đâu đó phải không? Anna nói một cách đầy ngờ vực. Không phải thế tôi nói. Điều thực sự quan trọng là phân biệt giữa điều có vẻ như đang xảy ra với điều thực sự xảy ra ở cấp độ các hạt giống. Nếu cậu ấy không quan tâm nhiều đến các kỳ nghỉ, thì việc đánh lừa để cậu ấy cùng bạn xem các kỳ nghỉ ở trên mạng cũng không có tác dụng gì nhiều. Nó không gây ảnh hưởng đến các hạt giống và các hạt giống đang nắm quyền kiểm soát. Không, điều chúng ta muốn là bản thân Louis bắt đầu gieo một vài hạt giống bằng việc giúp người khác lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu nhỏ của họ. Một lần nữa, cậu ấy không có dự định rõ ràng ngay từ đầu và sau đó cũng không có niềm vui về điều mình đã làm. Nhưng cậu ấy đang gieo hạt và việc làm này sẽ khởi đầu một chu kỳ hướng lên. Một hạt giống này sẽ xây dựng lên một hạt giống khác. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ bắt gặp cậu ấy đang lên mạng để lập kế hoạch cho chuyến đi đến Brazil của riêng mình cho xem. Anna nhìn lên đầy ngạc nhiên. Nhưng tôi đang nghĩ đến Paris cơ. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, chủ đề vui vẻ, câu hỏi số 49. Khoảng một tuần một lần, tất cả những người bạn của chồng tôi tụ tập ở nhà tôi, ngồi bám lấy cái tivi trong 3-4 tiếng đồng hồ, xem đá bóng và uống bia với nhau. Việc này khiến tôi thực sự cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy, và tôi không thích cả bia lẫn thể thao, và tôi cũng không hề biết cái gì đang diễn ra trong trận đấu. Nghiệp có cách nào để sửa chữa chuyện này không? Tôi không muốn mọi người mất vui đâu. Tôi nhận được câu hỏi này ở Ukraine trong một khóa tour bên ngoài Kiev tại một nơi có tên là Irpin. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào thời điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu, cô nói thêm. Vào lúc đó, gần như Andrei muốn tôi ra khỏi nhà khi trận đấu diễn ra. Vậy bạn đã biết về các hạt giống rồi phải không? Tôi mở lời. Phải. Và cả 4 bước step back nữa chứ, tôi nói thêm. Vâng, cô trả lời. Phải giúp nền kinh tế Mỹ. Đây là một câu đùa mà thỉnh thoảng tôi hay nói để khuyến khích mọi người đưa một ai đó ra một quán cà phê nhất định nào đó và luôn có một quán Starbucks nằm không xa ở gần như tất cả các quốc gia mà chúng tôi ghé thăm. Được rồi, vậy bước 1, trước tiên hãy nói cho tôi biết bạn muốn gì bằng một câu thôi. Việc này sẽ giúp chúng ta xác định bản chất của vấn đề và từ đó giúp xác định được những việc chúng ta phải làm. Tôi nghĩ là nếu nói một cách đơn giản thì tôi chỉ muốn mình không bị bỏ rơi nữa thôi. Bước 2, ý ông là tôi có biết ai cũng muốn như thế phải không? Tôi gật đầu. Natasha nghĩ một lát. Có, ở công ty tôi thường ra ngoài ăn trưa với hai hoặc ba người đồng nghiệp ở văn phòng. Một người đồng nghiệp khác của chúng tôi có tên là Okla, thỉnh thoảng cũng lượn lờ ở gần đó. Như thể đang hy vọng được đi cùng với chúng tôi. Nhưng bạn của tôi, Tania, cô ấy gần như là người quyết định tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi, không thích Okla. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ mời cô ấy đi cùng, nhưng tôi biết cô ấy rất muốn đi cùng chúng tôi. Được rồi, vậy bạn biết bạn muốn gieo hạt giống với ai rồi, thế bước 3 thì sao? Vâng, thế thì có thể đây là lúc để tôi nói chuyện với Tania, rằng tôi sẽ rủ Oka đi cùng. Và nếu cô ấy khó chịu với tôi về việc đó thì tôi sẽ đi ra ngoài với Oka một mình. Tốt đấy, bạn sẽ đưa cô ấy đến đâu? Có một không gian nhỏ theo kiểu ý ở tầng một tòa nhà của chúng tôi. Và khi nào chuyện đó xảy ra? À, hôm nay là thứ sáu, thứ ba thì sao nhỉ? Nhưng như vậy tôi sẽ có thứ hai để hỏi cô ấy và cô ấy sẽ có thời gian chọn quần áo để mặc. Được rồi, vậy các chi tiết của kế hoạch là như thế và chúng ta thực sự cần chúng nếu chúng ta định gieo một hạt giống tốt. Thế còn tầm nhìn thì sao? Natasha lưỡng lự. À, chúng ta nói lại cái đó có được không? Tôi nghĩ là mình không nghe được phần đó trong buổi thuyết trình tối qua. Được, khi Okla ra ngoài ăn trưa với bạn thì điều quan trọng là bạn có được một tầm nhìn nhất định trong tâm trí. Bạn đang đối mặt với một vấn đề mà hàng triệu người khác trên thế giới chắc chắn mắc phải. Người bạn đời của họ quá say mê bóng đá hoặc một chương trình truyền hình nào đó. Và khi chuyện đó tiếp diễn, họ cảm thấy mình bị bỏ rơi, là người thừa. Và như bạn đã nói, đó không phải là họ muốn từ chối người bạn đời của mình, một thứ làm họ thấy rất vui. Nếu thế giới đúng như người ta vẫn nghĩ về nó, nếu mọi việc không đến từ các hạt giống, thì ở đây sẽ không thể tìm ra một phương pháp nào cả. Ý tôi là sẽ không bao giờ có chuyện Andre tiếp tục thưởng thức các trận đấu bóng đá cùng bạn bè và bia của mình. Đồng thời, cùng lúc đó, bạn không cảm thấy bị bỏ rơi. Thực tế là thế giới đến từ các hạt giống, từ cách chúng ta đối xử với người khác trong quá khứ. Và nếu bạn sửa chữa các hạt giống, thì một giải pháp sẽ đến hoàn toàn tự nhiên. Hãy đưa Oka ra ngoài và tiếp tục để cô ấy tham gia với bạn. Việc này sẽ gieo các hạt giống trong tâm trí bạn để bạn luôn luôn được tham gia, thậm chí vào các trận đấu bóng đá. Natasha nhăn mặt, có phải ông đang nói là đột nhiên tôi sẽ thích bia và thích hét đến váng cả đầu khi đội của chúng tôi ghi bàn? Tôi lắc đầu, thế thì đơn giản quá. Bạn vẫn đang bị mắc trong cái tư duy là vấn đề đến từ phía nó. Và do đó, bạn nghĩ là giải pháp cũng sẽ đến từ phía nó. Bạn đang coi tình huống là thế này hoặc thế kia, hoặc tôi uống bia hoặc không, hoặc tôi ngồi trước màn hình tivi với các bé trai hoặc không. Nhưng các hạt giống của bạn sẽ phải chứa đựng tất cả các hạt giống của tất cả những người khác có liên quan. Các hạt giống của bạn và của họ bị nhốt chung với nhau trong cái mạng lưới khổng lồ, phức tạp đến không thể tưởng tượng nổi này. Khoảnh khắc bạn đi ra khỏi tòa nhà với Okla thì hàng tỷ hạt giống khác trên thế giới sẽ dịch chuyển. Do đó, hoàn toàn không thể nói làm thế nào hai bạn có thể cùng có được đúng cái cả hai bạn muốn, nhưng hoàn toàn có thể, hoàn toàn đúng khi nói rằng hai bạn sẽ được như vậy. Bạn thậm chí chẳng thể tưởng tượng chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nó sẽ xảy ra. Andre sẽ tiếp tục được tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ những người bạn, bóng đá và bia của mình. Đồng thời, bằng một cách kỳ diệu, bất ngờ nào đó, bạn cũng sẽ thấy cậu ấy cho bạn tham gia trọn vẹn. Đừng lo lắng gì hết, hãy gieo hạt, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi để cho điều kỳ diệu xảy ra. Nghe hay đấy, cô nói. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, chủ đề vui vẻ, câu hỏi số 50. Tôi biết là những giây phút vui vẻ ngẫu hứng xuất hiện khi chúng tôi ở bên nhau thì chúng là ngẫu hứng. Nhưng liệu có cách nào để gieo nghiệp mà khiến những giây phút này xuất hiện thường xuyên hơn không? Phần lớn các mối quan hệ đều không phải lúc nào cũng kỳ diệu và tất cả chúng ta đều biết điều đó rồi. Vấn đề là, cũng như với rất nhiều thứ khác, điều tất cả chúng ta đều biết có thể hoàn toàn sai. Nếu ngồi xuống và ngẫm nghĩ thì tất cả chúng ta đều có thể nhớ ra một trong những khoảnh khắc vui vẻ bất ngờ, kỳ diệu này. Chúng nhẹ nhàng len lỏi vào giữa hai người chúng ta, khiến chúng ta ôm chầm lấy nhau, cười sặc sụa đến rơi cả nước mắt. Có thể giống như thế này, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau thì bạn đang đi thăm một người họ hàng xa sống ở một thị trấn ven biển miền Nam California. Bạn mặc đồ công sở gọn nhẹ vì dì Mabel thích bạn mặc như vậy khi bạn uống trà với dì. Bạn lái xe qua một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ lướt sóng và đột nhiên người bạn đời nói với bạn: "Anh yêu, chúng ta có thể tạt vào cửa hàng nhỏ này không?" Không hiểu sao, nó rất cuốn hút em. Bạn liền rẽ gấp sang phải và kỳ diệu thay, ai đó vừa mới rời đi, để lại cho bạn một vị trí đỗ xe phía trước bãi biển mà bình thường khó có thể tìm thấy. Bạn lao xe vào ngay, chiếm chỗ rồi đi bộ vào cửa hàng. Có hai cậu thanh niên ngốc nghếch đang trông cửa hàng. Họ thuyết phục bạn thuê hai tấm lướt sóng ngay bây giờ. Sau đó hãy mặc những chiếc áo phông và quần short mà họ tình cờ đặt ở xung quanh mà lao xuống biển. Chẳng mấy chốc bạn đã ở trong làn nước và nó ấm hơn so với bình thường vào thời điểm này trong năm. Tấm ván cũng thật hoàn hảo, không quá to, không quá nhỏ. Và giống như điều kỳ diệu bãi đỗ xe, có một điều kỳ diệu khác ở trong làn nước. Không có ai khác đang lướt sóng cả. Mặt trời đang chiếu xuống những tia nắng đỏ thắm và hai bạn đang lướt trên những ngọn sóng, hết trồi lên lại lặn xuống. Rồi khoảnh khắc đó đến, hai bạn kéo nhau ra khỏi làn nước, cười đến rung cả người và hoàng hôn chỉ còn lại 1 phút cho hai bạn ôm nhau, ướt sũng rồi hôn nhau. Và điều tuyệt vời nhất là hai cậu thanh niên trong cửa hàng dường như không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cái gì đã thúc đẩy hai bạn. Thế là họ cũng cười khúc khích và nói: "Này ông, hay là lần này chúng ta bỏ qua đi." Sau đó hai bạn mặc lại áo sơ mi và áo khoác rồi trả lại đường cao tốc để về khách sạn. Câu hỏi là tại sao hai người chúng ta không thể lúc nào cũng có được những khoảnh khắc kỳ diệu bất chợt này chứ? Câu trả lời là bạn chỉ cần hiểu được tại sao khoảnh khắc lướt sóng trong ánh hoàng hôn này lại xảy ra mà thôi. Như người Tây Tạng vẫn nói, nếu bạn hiểu được một thì bạn sẽ hiểu được tất cả những điều khác. Tôi đang nói tất cả những chuyện này cho Debbie và người bạn đời của cô David. Họ là những người bạn cũ của tôi và gần đây họ cặp với nhau. Một dạng va chạm nồng ấm và tình cờ mà khiến tôi và tất cả những người bạn khác của họ đã phải tự hỏi tại sao chúng tôi không giới thiệu họ với nhau từ nhiều năm trước. Một câu chuyện tình cảm như kiểu câu chuyện Titanic đâm phải khối băng ở giữa đại dương bao la. Hy vọng bạn thứ lỗi cho ẩn dụ này. Dù gì đi nữa, họ cũng đều sống ở bờ Tây và họ rất thích ví dụ về việc lướt sóng khi chúng tôi ngồi ở bên ngoài một cửa hàng sandwich nhỏ ở Sedona. Phải, David nói, sự việc đó cũng xảy ra với chúng tôi, nhưng chỉ khoảng 1 tháng 1 lần. Câu chúng tôi muốn hỏi ông là làm thế nào để nó thay xảy ra thường xuyên hơn? Cá nhân tôi mà nói tôi trả lời thì tôi nghĩ hai bạn không nên chỉ thỏa mãn với việc thường xuyên hơn. Nếu chúng ta có thể hiểu tại sao một khoảnh khắc kỳ diệu lại xuất hiện, bất kỳ khoảnh khắc nào thì chúng ta có thể lặp lại nó. Và tôi nghĩ hai bạn nên lặp lại nó thường xuyên hết mức có thể. Kiểu như có thể cả cuộc đời hai bạn sẽ là một khoảnh khắc kỳ diệu siêu dài. Nếu bạn thực sự hiểu cái gì đã khiến một khoảnh khắc kỳ diệu xảy ra. Được rồi, Debbie cười, tôi chấp nhận cái đó. Vậy chúng ta phải tìm kiếm, tôi bắt đầu. Hạt giống khiến một khoảnh khắc trở nên kỳ diệu. Có một bài tập chuyên dành cho việc này được ghi trong các kinh cổ của Tây Tạng. Nó có tên là Giả vờ, con đường là đích đến. Ở Tây Tạng, đích đến là trở thành thiên sứ ánh sáng, người có thể đứng trên nhiều hành tinh trong cùng một lúc và giúp đỡ tất cả mọi người ở đó. Trong khi chúng tôi vẫn chỉ đang ở trên con đường đi đến cái đích này, chúng tôi cố gắng giả vờ rằng tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều là những thiên sứ đã được khai sáng, rằng tất cả mọi điều họ làm hoặc nói với chúng tôi bằng một cách nào đó đều có ý nghĩa dẫn chúng tôi đi xa hơn trên hành trình của mình. Vậy hai bạn sẽ làm thế nào để bắt đầu bài tập đó? Tôi hỏi hai người họ. David ngẩng lên, nhìn qua vỉa hè, có một ông lão mặc quần yếm màu xanh sẫm đang cúi mình duyên dáng trên một khóm hoa hồng, cắt tỉa chỗ này chỗ kia. Được rồi, cậu nói, tức là ông lão ở đằng kia chính là một thiên sứ đã được khai sáng, đang giả dạng người phàm. Ông ấy biết chúng ta đang có cuộc nói chuyện như thế này và ông ấy đang cố gắng nghĩ ra một dấu hiệu tốt đẹp nào đó để gửi cho chúng ta với ý nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Cả ba người chúng tôi đều nhìn theo ông lão làm vườn. Đột nhiên ông cúi xuống và cắt đi một cành hoa dài. Ở phía đầu là một bông hoa rất đẹp. Ông nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của chúng tôi. Rồi ông chậm chậm bước về phía bàn của chúng tôi. Bằng một động tác khoa trương, ông não được cảnh hoa hồng cho Debbie. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là phải cắt đi tất cả những khóm hoa này. Ông nói cộc cằn, tay chỉ về phía một hàng hoa hồng. Chúng sẽ bị vứt vào xỏ rác hết. Sau đó ông quay trở lại với công việc cực hình của mình. Debbie mỉm cười và nhìn David. Vậy là việc giả vờ rằng những khoảnh khắc trong ngày là những khoảnh khắc kỳ diệu sẽ gieo các hạt giống để sau này chúng thực sự trở nên kỳ diệu. Anh nói, cái này thì tưởng tượng không quá khó. Để gieo điều kỳ diệu, hãy nhìn thấy điều kỳ diệu. Tôi gật đầu, nhưng khó là khi mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm. Bạn gặp vấn đề với đồng nghiệp ở công ty, họ nói xấu bạn trước mặt sếp. Thông điệp ở đây là gì? Chúng đang cố nói với bạn điều gì? Có thể bạn sẽ không nghĩ ra được ngay và thực ra thì cũng chẳng có câu trả lời đúng. Nhưng chỉ cần bạn tưởng tượng rằng có một điều gì đó đặc biệt có thể diễn ra thì đã gieo các hạt giống bạn cần. Để lướt sóng trong ánh hoàng hôn rồi, Demi cười lại cười. Cô ngả người vào David, ôm lấy cánh tay cậu. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roth. Một cái nhìn vào tương lai. Toàn bộ quyển sách này sẽ có tác dụng với bạn hơn nếu bạn biết về mandala, tầm nhìn về một thế giới hoàn hảo. Vì vậy, chúng ta hãy tạm dừng vài phút ngay ở đây giữa cuốn sách này sau khi chúng ta vừa mới tạm biệt cặp đôi hoàn hảo lướt sóng trên bãi biển. Bất cứ khi nào bạn làm một điều gì đó, thậm chí là một điều nhỏ nhất đi chăng nữa, với tầm nhìn này thì những hạt giống mà bạn tạo ra, vâng, chúng là vô hạn. Và đó là bởi vì bạn đang hy vọng rằng việc bạn làm sẽ tác động đến vô số người. Bất cứ khi nào bạn sử dụng 4 bước step back để đạt được bất cứ thứ gì bạn muốn, bạn có thể hình dung ra tầm nhìn này trong tâm trí và mọi thứ sẽ có tác dụng nhanh hơn rất rất nhiều. Thực ra, bất cứ khi nào bạn sử dụng 4 bước step back này để biến những giấc mơ của mình thành sự thực, thì bạn đều đang tự động giúp đỡ tất cả những người khác biến giấc mơ của họ thành sự thực. Nếu bạn luôn nhận thức được nguyên tắc hoạt động trên, thì toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ trở thành câu chuyện của một siêu anh hùng, cứu giúp hàng ngàn con người. Và nếu bạn ngẫm nghĩ, bạn sẽ thấy đây không khác gì ngoài tình yêu tối thượng. Vậy, chúng ta hãy lấy một ví dụ thực tế. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi bạn có một người bạn trai thực sự. Ồ, bạn cũng có hẹn hò chỗ này chỗ kia, nhưng chẳng có gì sâu sắc, chẳng có gì giống với tình yêu đích thực, sự ấm áp đích thực. Rồi bạn cầm cuốn sách này lên, đọc nó và quyết định thử gieo một người bạn trai thay vì tìm kiếm người đó. Bạn tìm kiếm ở xung quanh cộng đồng của mình và thấy có một nhà dưỡng lão nhỏ thu hút bạn. Bạn vượt qua tính nhút nhát của mình, đi vào trong và nói chuyện với một người trước cửa văn phòng. Bạn đề nghị được đến một tuần một lần một tiếng, để thăm nom một cụ già mà không có gia đình đến thăm nom, một người đàn bà cực kỳ cô đơn. Bạn duy trì việc làm này trong một vài tháng, gieo các hạt giống cho người bạn trai mới của mình, bảo đảm thực hiện thiền cà phê hàng tối trước khi đi ngủ, và tất nhiên rồi, nó có tác dụng. Bạn có được một người đàn ông mới đẹp đẽ trong cuộc đời mình. Giờ là lúc lặn dành cho cái việc siêu anh hùng đây, giúp đỡ cả thế giới. Hãy gọi điện cho ba hoặc bốn cô bạn của mình và nói với họ là bạn có một bất ngờ dành cho họ. Hãy hỏi họ xem họ có thể gặp bạn tại một nhà hàng nhất định nào đó vào 7 giờ tối mai không. Giờ hãy gọi cho người bạn trai mới và hỏi cậu ấy xem liệu cậu ấy có thể đến chỗ của bạn cũng vào 7 giờ tối mai không. Khi cậu ấy đến, hãy rót đầy ba cốc nước lớn và bảo cậu ấy uống hết cả ba thật nhanh. Nếu cậu ấy có hỏi gì thì cứ bảo là bạn sẽ giải thích sau. Rồi hai bạn hãy cùng nhau đến nhà hàng. Tất nhiên, bạn sẽ đến muộn nửa tiếng, nhưng đó đều nằm trong kế hoạch. Những cô bạn của bạn đã ngồi vào bàn rồi, họ đang băn khoăn không biết bạn bận việc gì. Họ nhìn qua khi bạn bước vào cửa, tay trong tay với một chàng trai mới. Anh chàng bảnh bao kia là ai vậy? Một cô bạn hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là bạn trai đấy. Bà ấy đã lâu không có mối quan hệ thực sự nào rồi còn gì. Tính đến giờ cũng phải 5 năm nhỉ. Có thể chỉ là em họ bà ấy thôi, cô bạn thứ ba chen vào. Dẫn cậu ấy về phía chiếc bàn rồi dừng lại. Trước khi ngồi xuống, hãy ôm lấy cậu ấy và cho cậu ấy một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Chắc chắn không phải là em họ rồi, một cô bạn thì thầm kinh ngạc. Bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Bạn ngồi xuống và giới thiệu tất cả mọi người với nhau, trong khi truyền tay tờ thực đơn và mọi người chọn món. Rất nhiều ánh nhìn được liếc về phía chàng trai qua tờ thực đơn. Gần như đúng vào lúc thức ăn được bưng ra, chàng trai xin phép và đi về phía phòng vệ sinh. Đây chính là mục đích của ba cốc nước. Và trong khoảng thời gian chờ cậu ấy quay lại, sẽ là một màn chất vấn và cười đùa sôi nổi. Bà tìm được anh ta ở chỗ nào thế? Một cô bạn thốt lên. Phải, câu lạc bộ đó ở đâu? Có phải là một vũ trường không? Một cô bạn khác. Không đâu, chắc chắn là trên mạng. Một cô bạn nữa hét lên. Những tờ giấy ăn được ném vào phía bạn. Viết địa chỉ cho tụi mình đi, nhanh lên. Bạn từ tốn viết ra từ nhà dưỡng lão và chuyển đi khắp bàn. Hả? Thế có nghĩa là gì? Tất cả đều hỏi, và rồi bạn nói với họ về việc gieo các hạt giống một cách chi tiết. Bạn chắc chắn phải nói đến 4 bước Starbucks được chứ? Giờ thì không phải tất cả các cô bạn ngồi ở bàn đều sẽ tin bạn, và không phải tất cả những người tin bạn đều sẽ sẵn sàng thử phương pháp đó. Nhưng một hai người trong số họ sẽ thử. Và tất nhiên, mỗi người họ đều sẽ có cho mình một chàng trai mới, đẹp đẽ vì các hạt giống luôn luôn có tác dụng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? À, chẳng cần phải là một thiên tài thì cũng biết được họ sẽ đưa những chàng trai mới của họ đến gặp những người bạn của mình ở các nhà hàng khác. Những chàng trai đó sẽ xin phép đi vệ sinh và câu chuyện về nhà dưỡng lão sẽ bắt đầu được lan truyền đến những người bạn của họ, đến bạn của họ và đến bạn của những người đó nữa. Chẳng mấy chốc sẽ có những hàng dài nam thanh nữ tú đứng đợi ở bên ngoài những nhà dưỡng lão, cố gắng vào trong để có thể dành thời gian thăm nom một ông lão hoặc bà lão cô đơn nào đó. Có thể sẽ còn khá nhiều chàng trai và cô gái tìm hiểu nhau ở đây trong các hàng dài chờ đợi này. Dần dần tất cả mọi người đều sẽ có một nửa mà mình mơ ước, và rồi các cặp đôi sẽ đến nhà dưỡng lão cùng nhau để tiếp tục duy trì các hạt giống. Dần dần sẽ chẳng còn ai cô đơn nữa ở bất cứ đâu. Hãy cố gắng để hiểu những gì xảy ra. Bất cứ khi nào bạn sử dụng các hạt giống để đạt được thứ mình muốn, bạn sẽ thành công. Những người khác sẽ thấy điều đó và họ cũng sẽ thử sử dụng các hạt giống. Rồi họ cũng sẽ thành công và những người khác sẽ đi theo họ. Bạn sẽ thay đổi thế giới. Chỉ riêng việc bạn quyết định sử dụng các hạt giống là đã thay đổi thế giới rồi. Sẽ có một thế giới hoàn hảo, một mandala, và bạn sẽ chính là người khởi tạo nó. Vì vậy, đôi lúc hãy dừng lại và nhìn về tương lai, một tương lai mà bạn đang tạo ra cho tất cả mọi người. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công.